Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phát sinh, cái gì? Giờ khắc này, Cố Thanh Tuyết thậm chí liền ngay cả tư duy đều muốn ngừng vận chuyển, tựa như là lâm vào vũng bùn bên trong, liền liền chuyển động một cái suy nghĩ, đều phảng phất trở thành một loại hy vọng xa vời. Loại cảm giác này, mình nên là bị tiên hoàng cảnh tồn tại cho khóa chặt. Cố Thanh Tuyết chật vật chuyển động tư duy, trong đầu không khỏi toát ra cái này nhất niệm đầu. Cho dù nàng chỉ là vừa mới đột phá tiên vương cảnh giới không bao lâu, nhưng nói cho cùng cũng là tiên vương cảnh tồn tại. Dù cho là tiên vương đỉnh cao nhất vô thượng cự đầu để mắt tới nàng, cũng sẽ không cho nàng loại này như lâm vực sâu cảm giác vô lực. Chỉ có tiên hoàng cảnh vô thượng tồn tại, mới có thể làm nàng ngay cả một tia ý niệm phản kháng đều không thể dâng lên, một thân tiên vương tu vi, càng là ngay cả một tia ý niệm phản kháng cùng cơ hội đều không có. Đến cùng là vị nào tiên hoàng cảnh tồn tại để mắt tới mình? Đối phương lại đến cùng có mục đích gì? Cố Thanh Tuyết suy nghĩ tối nghĩa, trong đầu hồi tưởng lại mình đi vào tiên giới về sau từng màn. Nhưng vô luận nàng như thế nào hồi tưởng, đều từ đầu đến cuối không hề nghĩ tới, mình đến tột cùng là khi nào đắc tội qua một tôn tiên hoàng cảnh giới tồn tại. Đã chưa từng đắc tội qua tiên hoàng tồn tại, vậy đối phương tìm tới cửa, liền khẳng định không phải là vì trả thù, mà là bởi vì nguyên nhân khác. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình trên người có vật nào đó, đưa tới tiên hoàng ghé mắt cùng nhìn chăm chú? Thế nhưng là đến tột cùng là vật gì, lại có thể gây nên một tôn tiên vương cảnh tồn tại nhìn trộm đâu? Cố Thanh Tuyết một đôi mắt đẹp có chút ba động, trong đầu cũng đột nhiên tung ra một cái ý niệm trong đầu. Nàng toàn thân cao thấp, muốn nói có giá trị nhất, thần bí nhất chi vật, không thể nghi ngờ chính là kia phương từ Ách Nan Thiên ở bên trong lấy được tạo hóa phiến đá. Cái này phiến đá phía trên, khắc rõ áp đảo tiên vương cảnh giới phía trên đại đạo. Nếu nói là bởi vì khối này tạo hóa phiến đá nguyên nhân, mới dẫn tới một vị nào đó tiên hoàng nhìn chăm chú, nhưng cũng nói được. Vẻn vẹn chỉ ở trong nháy mắt, Cố Thanh Tuyết liền mơ hồ suy đoán ra bản thân bị tôn này âm thầm tiên hoàng tồn tại để mắt tới nguyên nhân cụ thể, tất nhiên là bởi vì tạo hóa phiến đá nguyên nhân. Thế nhưng là, cho dù đoán ra điểm này, Cố Thanh Tuyết cũng cái gì đều không làm được. Chỉ có thể trơ mắt chờ đợi tiếp xuống có thể sẽ phát sinh hết thảy. Bây giờ duy nhất sinh lộ, tựa hồ liền chỉ có sư tôn lão nhân ra ông ta kịp thời phát hiện vũ trụ mênh mông bên trong phát sinh hết thảy, cũng giáng lâm nơi này. Cố Thanh Tuyết nhịn không được thở dài nói, ông, trong một chớp mắt. Nguy nga rộng lớn đế quan bên trong minh minh vô thượng vĩ lực giáng lâm, khiến cái này đế quan nội hết thảy đều như là một bức tranh, lâm vào dừng lại. Vô luận là đế cảnh tồn tại, hoặc là chân tiên thậm chí tiên tôn cường giả. Tại thời khắc này toàn bộ đều bị đồng loạt ổn định ở nguyên địa, liền ngay cả một đầu ngón tay đều xê dịch không được. Tại cái này áp đảo tiên vương cảnh giới vô thượng vĩ ngạn lực lượng trước mặt, liền xem như Cố Thanh Tuyết đều không có chút nào sức phản kháng, huống chi là những này không đủ tiên vương cảnh giới tiên giới các cường giả. Tràn đầy kinh hãi chỉ ý ánh mắt, tại trên mặt của mỗi người hiển hiện. Đế quan bên trong, tất cả mọi người vô cùng hoảng sợ, căn bản không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Mênh mông như vậy vĩ ngạn lực lượng, chẳng lẽ là kia ám vực vô thượng tồn tại giáng lâm, muốn vì lúc trước bị tru sát vẫn lạc ám vực cường giả báo thù. Thế nhưng là cũng chưa từng gặp kia lưỡng giới màn trời chỗ có cái gì ba động a. Tối nghĩa khó hiểu suy nghĩ, tại trái tim của mỗi người dâng lên. Loại kia hùng vĩ khó tả bàng bạc uy áp, giống như huy hoàng thiên uy, áp chế mỗi người đều không thở nổi. Ông, mà nương theo lấy kia vô thượng uy áp giáng lâm, đế đóng lại không, hư không cũng như mặt nước tan rã, lặng yên vỡ vụn. Một con mặt ngoài che kín đạo văn to lớn bàn tay, che khuất bầu trời, từ kia vô tận hư vô chỗ sâu hiển hóa, cũng hướng về đế quan bên trong nơi nào đó lặng yên rơi xuống. Mà bàn tay kia rơi xuống chi địa, chính là Cố Thanh Tuyết nơi bế quan. Mơ hồ trong đó, tựa hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh mờ ảo, sừng sững tại vô tận hư không cuối cùng, băng lạnh ánh mắt chỗ đến chi địa, đáng diệt hết thảy, khô kiệt tất cả, có khó nói lên lời vô thượng kinh khủng cảm giác. Quả thật là hướng ta tới đế quan bên trong, Cố Thanh Tuyết trợn mắt nhìn con kia che kín đạo văn to lớn bàn tay khoan thai rơi xuống, mà mình ngoại trừ nhìn xem, cái gì đều không làm được, trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác bất lực. Quả nhiên, thân phụ ách nan chi thể mình, vẫn là cuối cùng không thể thoát khỏi cái này một thể chất số mệnh sao? Ách nạn cực hạn, tạo hóa chính là sinh, tu thành cái này tạo hóa đại đạo một ngày, mình sợ là không thấy được. Tuyệt vọng thời khắc, Cố Thanh Tuyết không khỏi lặng yên nhắm hai mắt lại. Nhưng mà, ngay tại con kia che kín đạo văn to lớn cự trưởng vượt qua vô ngần hư không, sắp giáng lâm đến trước mặt nàng thời khắc, Cố Thanh Tuyết lại đột nhiên nghe được một đạo mặc dù tràn ngập đạm mạc bá đạo chi ý, lại làm nàng cảm thấy vô cùng an tâm thanh âm. Đường đường tiên hoàng, muốn lấy lớn hiếp nhỏ, hướng bản hoàng đệ tử xuất thủ, đơn giản làm cho người cười nhạo. Nương theo lấy cái kia đạo bá đạo thanh âm vang lên, Cố Thanh Tuyết chỉ cảm thấy đem mình vây nhốt tại nguyên chỗ kia cỗ to lớn uy áp, trong nháy mắt vỡ vụn, vì đó gột rửa trống không. Mà nàng cũng lại lần nữa khôi phục hành động năng lực. Muốn chết, kia bá đạo thanh âm lại lần nữa vang lên. Bỗng nhiên, chỉ gặp một đạo áo trắng tuyệt thế, siêu nhiên vô thượng thân ảnh, xuất hiện tại Cố Thanh Tuyết trước mặt, như là thế gian nhất là không thể vượt qua nguy nga cổ nhạc, đưa nàng bảo vệ tại sau lưng. Đạo thân ảnh kia, chính là Tần Mục, thân hình hiển hóa, Tần Mục trực tiếp nhô ra một tay nắm, hướng về kia chỉ từ trời mà hàng sừng sững cự trưởng vỗ tới, đồng thời có chút ghé mắt, hướng về Cố Thanh Tuyết khẽ gật đầu một cái đạo. có vi sư tại, không người có thể đưa ngươi thế nào. Ông, Tần Mục dò xét trưởng, mặc dù cử chỉ thư giãn thích ý. Nhưng khi bàn tay nhô ra thời điểm, cũng có vô thượng uy nghiêm gột rửa ra, như bất chu sơn ngược lại, khiến cái này đế quan nội một đám cường giả, tất cả đều có một loại tận thế, thiên địa tương vong kinh khủng cảm giác. Tiên hoàng chiến, thương thiên ở trên, đây chính là tiên hoàng chiến A, ta đời này vậy mà có thể có cơ hội, có thể chứng kiến hai tôn tiên hoàng ở giữa đại chiến. Bởi vì Tần Mục giáng lâm, che đậy hết thảy thêm tại đế đóng lại bàng bạc uy áp, cho nên đế quan nội một đám cường giả, rốt cục lần nữa khôi phục năng lực hành động. Bất quá cho dù có thể động đậy, trong đám người cũng không có bất kỳ cái gì một người, ngay tại lúc này hốt hoảng thoát đi, mà là tất cả đều ngoan ngoãn đợi tại đế quan nội, không dám nhúc nhích. Mọi người tại đây không ai là kẻ ngu, đây chính là hai tôn tiên hoàng cảnh tồn tại giao chiến, hai người giao thủ chiến trường chỗ, dù chỉ là tùy ý một kích va chạm dư ba, chính là tác động đến trăm ngàn phương vũ trụ, đều tính không được cái gì. Dưới loại tình huống này, chính là trốn lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Cùng giống như là con ruồi không đầu điên cuồng chạy trốn, còn không bằng ngoan ngoãn đợi tại cái này đế quan bên trong. Tối thiểu nhất, có thượng thương chi chủ bảo vệ, còn có thể giữ được nhất thời an toàn. Chỉ là, vị kia ngang nhiên xuất thủ, cùng thượng thương chi chủ giao thủ không biết tiên hoàng tồn tại, đến cùng là vị nào. Vô số đạo hoảng sợ chưa định ánh mắt, tất cả đều ngừng triền miên tại cái kia đạo ẩn vào trùng điệp hư không về sau thân ảnh mơ hồ bên trên. Đế quan nội rất nhiều tiên giới cường giả, đều muốn biết, vị này ngang nhiên hướng về thượng thương chi chủ đệ tử xuất thủ không biết tiên hoàng tồn tại, đến cùng là ai. Đường đường tiên hoàng tồn tại, vậy mà hướng một tôn tiên vương chủ động động thủ. Như thế hành vi, khó tránh khỏi có chút quá mức mất mặt. Động thủ người, là tiên giới ở trong cổ lão tiên hoàng sao? Nếu là, không thể nghi ngờ phá vỡ ta đối tiên giới cổ lão tiên hoàng đã từng huyễn tưởng. Đế quan bên trong, rất nhiều tiên giới cường giả nghị luận ầm ĩ. Đợi tại đế quan nội tiên giới cường giả, tất cả đều là vì tham dự thượng thương ký danh đệ tử khảo hạch mà tới. Lại thêm chấn thủ đế quan mấy trăm năm nay thời gian, mặc dù còn chưa từng thu hoạch được thượng thương ký danh đệ tử danh hào, nhưng lại đạt được rất nhiều chỗ tốt, bây giờ tự nhiên là muốn đứng tại thiên hướng về thượng thương lập trường nói chuyện. Lại thêm, đường đường một tôn tiên hoàng cảnh tồn tại, nếu là đối thượng thương chi chủ chủ động động thủ cũng không sao. Bây giờ lại đối thượng thương chi chủ đệ tử động thủ, bực này hành vi, quả thực có chút ném đi tiên hoàng cảnh tồn tại tôn nghiêm cùng mặt mũi, tự nhiên có chút làm cho người chơ chẽn. Mà lúc này, đế quan nội có chút cường giả, liền nghĩ đến trước đó không lâu đã từng phát sinh ở tiên giới thương mang thiên bên trong sự tình. Tiên giới tiên hoàng đạo hoàng dưới trướng thương long vương giáng lâm, lại bị thượng thương chi chủ tùy tiện chấn sát, về sau thượng thương chi chủ càng là tự mình đánh lên vạn đạo biển đi. Chẳng lẽ nói, bây giờ vị này động thủ tiên hoàng, chính là đạo hoàng? Chỉ là nói hoàng dù sao cũng là tiên giới cổ lão tiên hoàng một trong, coi như cùng thượng thương chi chủ có ân oán, vì sao không tìm được thượng thương chi chủ trên đầu, mà chỉ là nhằm vào đệ tử? Như thế hành vi, đơn giản quá mức mất mặt. Tại mọi người nghị luận ở trong, con kia từ trên trời giáng xuống, che kín đạo văn cự trường, cùng Tần Mục nhô ra một trường, rốt cục va chạm đến cùng một chỗ. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang truyền ra, nhìn qua cũng không có bất kỳ cái gì kinh thiên ba động. Kia hai bàn tay tương giao chi địa, vô ngần hư không như mặt nước tan rã, từng đạo đen nhánh kẽ nứt, tại kia hai bàn tay tương giao chi địa liên tiếp hiển hiện. Mặc dù nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng đế quan đám người đều từ kia hai bàn tay va chạm chi địa, cảm nhận được một loại không có gì sánh kịp kinh khủng ba động. Tất cả mọi người biết, một kích này tuyệt không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Đây là hai tôn tiên hoàng cảnh tồn tại, giữa lẫn nhau một loại thăm dò cùng đánh giá, lại tất cả đều thu liễm lực lượng ba động, cũng không khiến dư uy khuếch tán ra. Bằng không mà nói, cho dù chỉ là tản mạn ra tia sợi dư uy, đều đủ để phá hủy rơi toàn bộ vũ trụ mênh mông. Hai trưởng tấn công, lại rất nhanh tách ra, Tần Mục lạnh nhạt chắp tay, nhìn về phía cái kia đạo ẩn vào trùng điệp hư vô về sau thân ảnh, ánh mắt đạm mạc nói: "Đạo hoàng, cho tới bây giờ, còn có ẩn tàng tất yếu a. Vẫn là hiện thân đi." Chỉ là một lần dò xét tính giao thủ, Tần Mục liền đủ để đánh giá ra thân phận của đối phương, chính là vị kia vạn đạo hải chi chủ, đạo hoàng. Tần Mục mấy trăm năm nay ở giữa bố cục rốt cục có hiệu quả, cuối cùng là đem vị này ẩn tàng cực sâu tiên hoàng cho câu tới. Tần Mục đạm mạc thanh âm, ở trong thiên địa quanh quẩn. Mà đế quan bên trong, vô số tiên giới cường giả nghe nói đạo hoàng chi danh, càng là một trận xôn xao. Kia giấu ở vô tận hư không về sau tồn tại, vậy mà thật là đạo hoàng. Trùng điệp hư không về sau, bị Tần Mục một câu vạch trần thân phận, cái kia đạo mông lung thân ảnh rốt cục trở lên rõ ràng. Kia là một vị người khoác xích kim hoàng bào, thân hình cao giáo mà thân ảnh cao lớn, chỉ là thật đơn giản đứng ở nơi đó, liền phảng phất sừng sững tại chư thiên vạn đạo cuối cùng. Ha ha, thượng thương chi chủ, chúng ta rốt cục gặp mặt. Đạo hoàng lạnh nhạt cười khẽ, hoàn toàn không có bị Tần Mục nhìn thấu thân phận bối rối cảm giác. Mà tại đế quan bên trong, đương ngước đầu nhìn lên Kim Ô đại đế, nhìn thấy vị này chỉ tồn tại ở tiên giới trong truyền thuyết đạo hoàng thân ảnh về sau, thân thể lại bỗng nhiên cứng đờ, trong ánh mắt cũng tràn đầy không dám tin chi ý. Thương thiên ở trên, đây là đạo hoàng, cái này, vì sao đạo này hoàng cùng mình vị kia tiện nghi sư tôn hoàng đạo tiên tôn dáng dấp như thế giống nhau? Chỉ bất quá giữa hai người khí thế cùng khí tức, đơn giản như mây bùn có khác, khiến Kim Ô đại đế nhất thời không dám xác nhận. Bất quá, Kim Ô đại đế cũng không phải đồ đần. vẻn vẹn chỉ là sát na thời gian về sau, liền tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Trách không được kia Hoàng đạo tiên tôn dám để cho mình đến thượng thương nội ứng, lúc ấy hắn đã cảm thấy không thích hợp, chỉ là tiên tôn, làm sao dám đánh một vị tiên hoàng chủ ý. Đây không phải ông cụ thắt cổ, ngại mình mệnh dài sao? Nhưng nếu là kia Hoàng đạo tiên tôn chính là đạo hoàng, hết thảy liền đều có thể giải thích thông. Thân là tiên hoàng, tự nhiên có mưu tính một vị khác tiên hoàng khí phách cùng lực lượng. Hoàng đạo tiên tôn, Hoàng đạo tiên tôn, cái này Hoàng đạo hai chữ trái lại, không phải là đạo hoàng sao? Chấn kinh bên trong, Kim Ô đại đế giật mình, cuối cùng là biết rõ đây hết thảy. Chỉ bất quá, hắn còn có một chuyện không hiểu, mình bất quá chỉ là cái nho nhỏ đế cảnh, đường đường tiên hoàng tồn tại, lại có thể lấy chính mình đến mưu tính thứ gì? Kim Ô đại đế không hiểu ra sao, mà trên bầu trời, đang nghe đạo hoàng kia lạnh nhạt ngữ điệu về sau, Tần Mục lại là căn bản không có cùng quá nhiều trò chuyện ý tứ, mà là nhún người nhảy lên, do xét trường vung ra, trực tiếp hướng về đạo hoàng đánh tới. Cùng như vậy địch thủ, tự nhiên không có chuyện gì để nói, trước đem bắt giữ, muốn biết cái gì, tinh tế khảo vấn một phen là được. Gặp Tần Mục như thế, nóng vội, đánh tới, vô tận hư không chỗ sâu, đạo hoàng chẳng những không sợ hãi, đôi mắt chỗ sâu, ngược lại lộ ra một vòng nhạt không thể tra vui mừng. Thượng thương chi chủ, người quả nhiên vẫn là bị lừa rồi a. Đạo hoàng mỉm cười, túc hạ đạp nhẹ, liền hướng về càng thêm xa xôi sâu trong hư không bỏ chạy, dạng như vậy lại giống như là tại tạm thời tránh mũi nhọn, không muốn cùng Tần Mục giao thủ. Mà tại phát giác được đạo hoàng cử động về sau, Tần Mục lại là trong lòng cười lạnh. Điệu hồ ly sơn thủ đoạn a, cũng được, liền để bản hoàng nhìn xem, ngươi trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Nghĩ đến mình đã sớm bố trí chuẩn bị ở sau, Tần Mục dứt khoát tương kế tự kế, dọc theo đạo hoàng trốn chạy phương hướng liền đuổi theo. Trong một chớp mắt, thân ảnh của hai người liền biến mất ở vô tận hư không cuối cùng. Gặp hai vị tiên hoàng rời đi, đế quan ở trong một đám cường giả, viên kia cao cao treo lên tâm, rốt cục để xuống. Mặc dù rất là hiếu kỳ hai vị này tiên hoàng tranh đấu kết quả, nhưng bây giờ hai vị tiên hoàng rời đi, không thể nghi ngờ càng là bọn hắn suy nghĩ nhìn thấy kết quả, dù sao kể từ đó, mình liền an toàn. Liền ngay cả Cố Thanh Tuyết, nhìn xem sư tôn đuổi theo đạo hoàng rời đi, cũng không khỏi thở dài một hơi. Còn tốt có sư tôn giáng lâm, ngăn trở đạo hoàng, bằng không mà nói, kết quả của mình chỉ sợ đáng lo. Bất quá, ngay tại Cố Thanh Tuyết trong lòng có chút buông lỏng, cảm thấy tạm thời an toàn thời điểm. Một cỗ trong cõi u minh đại khủng bố cảm giác, nhưng lại làm nàng viên kia vừa mới buông xuống đi tâm, lại lần nữa treo cao. Bởi vì, nàng lại tại trong cõi u minh, lại có một loại bị vô thượng tiên hoàng khóa chặt cảm giác. Mà lần này khóa chặt nàng tiên hoàng khí tức, lại cùng đạo hoàng hoàn toàn khác biệt. Âm thầm còn ẩn giấu đi vị thứ hai tiên hoàng, Cố Thanh Tuyết trong lòng sợ hãi nói, làm sao lại còn có thứ hai tôn tiên hoàng, Cố Thanh Tuyết thần sắc đều trở nên có chút hoảng hốt. Đầu tiên là đạo hoàng giáng lâm, muốn ra tay với mình, hiện tại lại có một tôn tiên hoàng giáng lâm, lại xem ra, mục tiêu vẫn là chính mình. Cái này thứ hai tôn tiên hoàng, chẳng lẽ là đạo hoàng giúp đỡ hay sao? Thế nhưng là, trên người mình cái này tạo hóa phiến đá, coi là thật có trọng yếu như vậy, đáng giá khiến một tôn tiên hoàng như thế đối đãi, thậm chí không tiếc mời lên vị thứ hai giúp đỡ. Cố Thanh Tuyết trong óc một mảnh hỗn độn, đã có chút suy tư không rõ. Mà đế quan bên trong, rất nhiều tiên giới cường giả, mới vừa vặn bởi vì đạo hoàng cùng trời xanh chi chủ rời đi, mà thở dài một hơi. Nhưng ngay sau đó, kia đập vào mặt mênh mông tiên hoàng chi uy, nhưng lại mọi người lâm vào rung động cùng ngốc trệ ở trong. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Đạo hoàng không phải đi rồi sao, làm sao còn có thứ hai tôn tiên hoàng khí tức giáng lâm? Chẳng lẽ là trời xanh chi chủ trở về rồi? Tại mọi người rung động ánh mắt khó hiểu bên trong, đế đóng lại phương bầu trời, ầm vang vỡ vụn. Vô tận hỗn độn loạn lưu chỗ sâu, tựa hồ ngồi xếp bằng một đạo thân hình mông lung thân ảnh. Kia dường như một vị đạo nhân, vẻn vẹn chỉ là ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không có bất kỳ động tác gì, liền tản mát ra áp đảo tiên vương phía trên, mênh mông vô lượng khí tức khủng bố. Đạo nhân hiện thân, ánh mắt có chút rủ xuống, nhìn về phía đế quan nơi ở, ánh mắt kia không nhìn hết thảy đế quan trong cường giả, mà là chăm chú khóa chặt tại Cố Thanh Tuyết trên thân. Có thể nhìn thấy, cái kia đạo đạm mạc mà xa xăm ánh mắt bên trong, vậy mà ẩn giấu một tia nhỏ không thể thấy ý mừng rỡ. Ha ha, đạo hoàng, cuối cùng vẫn là cờ kém bản hoàng một chiêu a. Đạo nhân kia đạm mạc khẽ nói, nhưng lại cũng không hiển hóa thân hình, mà là quanh thân tất cả đều bị mông lung tiên huy nơi bao bọc. Hắn nhìn về phía Cố Thanh Tuyết chỗ phương vị, không do dự nữa, tùy ý nhô ra một tay nắm, liền hướng về Cố Thanh Tuyết chộp tới. Bộ kia tư thái, như là trước đó đạo hoàng không khác nhau chút nào. Nhìn xem vị kia đạo nhân cử động, Cố Thanh Tuyết đôi mắt bên trong không khỏi hiện ra một vòng thật sâu bất lực cùng oán giận chi ý. Đây chính là tiên hoàng cảnh tồn tại, dù là nàng đã là phóng nhãn tiên giới, thân phận vô cùng tôn quý tiên vương cảnh tồn tại, nhưng là ở trong mắt tiên hoàng, cũng cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Vô luận là trước kia đạo hoàng, vẫn là hiện tại vị này tiên hoàng, đều chỉ là tùy ý nhô ra một tay nắm, liền muốn đem nàng bắt giữ, căn bản không thèm để ý nàng có bất kỳ phản kháng cử động. Hoặc là nói, đối phương căn bản cũng không quan tâm nàng bất luận cái gì phản kháng cử động. Sư tôn đã đuổi theo cái kia đạo hoàng rời đi, lần này, còn có ai có thể cứu mình? Cố Thanh Tuyết thần sắc đắng chát, cảm thấy mình đã không có bất luận cái gì sinh lộ. Trước đó đạo hoàng phủ xuống thời giờ, nàng còn có thể ngóng trông sư tôn giáng lâm, ngăn lại nói hoàng. Mà bây giờ, sư tôn lão nhân gia ông ta đã truy kích nói hoàng mà đi, cái này vị thứ hai giáng lâm nơi đây tiên hoàng, đã không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. Trời xanh cấm khu, sư tôn phía dưới, chính là tiên vương cảnh chư vị trưởng lão. Chính là lão hoàng, cũng bất quá chỉ là tiên vương đỉnh cao nhất tu vi, tại một tôn miệt thị hết thảy cổ lão tiên hoàng trước mặt, vô luận là mới vào tiên vương cảnh nàng, vẫn là tiên vương cảnh giới cao nhất lão hoàng, sợ là đều không có gì khác nhau. Ai, nếu là có thể cho ta đầy đủ thời gian, Cố Thanh Tuyết than nhẹ, trong lòng tràn đầy không cam lòng chi ý. Nhưng dưới mắt vô luận nói cái gì, tựa hồ cũng có chút không còn kịp rồi. Ông, đạo nhân dò xét trưởng, thiên địa vạn đạo thuận theo tâm ý mà động, hóa thành một con tre đậy thiên khung, không Phật giới xa to lớn cự trưởng, hướng về Cố Thanh Tuyết đỉnh đầu giữa trời rơi xuống. Mà liền tại Cố Thanh Tuyết hết hy vọng, nhắm mắt chờ đợi nghênh đón mình kết cục lúc. Đế đóng lại không, một phương khác bầu trời đột nhiên vỡ vụn, một đạo người khoác xích kim hoàng bào, thân hình cao lớn mà nguy nga thân ảnh, lại từ cái này lộ ra hiện, vẫn nhô ra bàn tay, đồng dạng tản mát ra tiên hoàng cảnh vô lượng ba động, lại trực tiếp rời ra đạo nhân kia bàn tay. Lại là một vị tiên hoàng xuất hiện, mà vị này tiên hoàng, chính là trước đó đắp lên thương chi chủ truy kích rời đi đạo hoàng. Đạo hoàng, thấy mình bàn tay bị ngăn cách, vị kia nguyên bản mặt lộ vẻ hết thảy đều nắm trong tay chi ý đạo nhân, giấu ở trùng điệp tiên huy về sau khuôn mặt, tựa hồ rốt cục có xúc động, lộ ra một tia kinh ngạc cùng vẻ bối rối. Tựa hồ chuyện đi hướng, đã có chút thoát ly hắn trưởng khống. A, tại bản hoàng trước mặt, còn có cái gì giấu đầu lộ đuôi tất yếu sao? Cho dù ngươi ẩn giấu đi khí tức, bản hoàng cũng một chút liền có thể đoán ra ngươi là ai. Bỗng nhiên hiện thân đạo hoàng, nhìn về phía vị kia bị vô tận tiên huy bao phủ lão đạo nhân, cười lạnh một tiếng nói. Đối mặt đạo hoàng kia tràn ngập vô tận băng lãnh chi ý thanh âm, vị kia bị mông lung tiên huy bao phủ lão đạo nhân lại từ chối cho ý kiến, chỉ là tự lo hỏi. Vừa mới rời đi, chẳng lẽ chỉ là phân thân của ngươi, mà ngươi chân thân vẫn giấu kín ở đây? Không đúng, vừa mới ngươi rõ ràng cùng kia trời xanh chi chủ giao thủ một lần, nếu là phân thân, căn bản sẽ không có chủ thân như vậy minh mông vĩ lực, bản hoàng cũng có thể một chút phân biệt mà ra mới đúng. Đem kia trời xanh chi chủ dẫn ra, hoàn toàn chính xác chỉ là bản hoàng một đạo phân thân, bất quá chỉ là bản hoàng bỏ ra một chút đền bù, lúc này mới khiến cái kia đạo phân thân nhìn qua như là chủ thân thôi. Đạo hoàng lời nói, nhìn về phía lão đạo nhân ánh mắt đạm mạc mà băng lãnh. Bằng không mà nói, bản hoàng lại như thế nào có thể lừa qua con mắt của ngươi đâu, ngươi nói đúng không, mệnh hoàng? Nguyên lai đúng là dạng này, trách không được bản hoàng không có chút nào phát giác, lão đạo nhân tự lẩm bẩm. Như thế nói đến, ngươi đã sớm đoán được ta sẽ xuất hiện, cũng chính là nói, trước đó bản hoàng nhìn thấy kia hết thảy nội dung, đều là ngươi cố ý cho bản hoàng diễn một tuồng kịch. Lão đạo nhân nhẹ giọng tự nói, tựa hồ đã tại trong một chớp mắt khám phá hết thảy. Không tệ, đạo hoàng khẽ vuốt cằm, sắc mặt có một vệt có chút tự đắc chi ý. Ngươi mệnh hoàng chủ tu vận mệnh đại đạo, ánh mắt trải rộng tiên giới, bản hoàng sao lại không biết? Đã để ngươi phát hiện, tự nhiên là bản hoàng cố ý gây nên. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, ngươi cảm thấy mình là con kia hoàng tước, thật tình không biết, bản hoàng lần này tính toán còn muốn so ngươi càng sâu nhất trọng. Như thế nói đến, cái này hợp thật là ta sơ sót, mấy trăm vạn năm không thấy, không nghĩ tới ngươi lại là tiến triển không ít. Lão đạo nhân nhẹ giọng tự nói, kia trong lời nói không nên lời là trào phúng, vẫn là ẩn chứa cái khác ý vị. A, lúc trước bị các ngươi hại thảm hại như vậy, bản hoàng sao lại một chút giáo huấn đều không tăng đâu. Đạo hoàng ánh mắt buông xuống nói, hắn đầu tiên là cố ý đem hành tung của mình tiết lộ cho mệnh hoàng khiến cho nhấc lên cảnh giác cùng đối với mình giám thị. Về sau càng là cố ý đem Cố Thanh Tuyết thân phụ tạo hóa phiến đá tin tức tiết lộ cho mệnh hoàng biết được. Đạo hoàng biết được, khi biết tạo hóa phiến đá tin tức về sau, mệnh hoàng tất nhiên sẽ không ngồi nhìn hắn đạt được tạo hóa phiến đá, mà là sẽ chặn ngang một tay, muốn làm con kia trốn ở sau hoàng tước. Sau đó, đạo hoàng tương kế tự kế, đầu tiên là đánh đổi một số thứ, lấy phân thân dẫn ra vị kia trời xanh chi chủ, thuận tiện lừa qua mệnh hoàng, để cho là mình cùng kia trời xanh chi chủ đều đã rời đi, có thể không cần tốn nhiều sức đắc thủ. Cuối cùng mới đưa chân thân hiển lộ ra, cùng mệnh hoàng rằng co, tan vỡ đối phương hết thảy mưu tính. Vòng này chụp một vòng tính toán, sớm đã tại đạo hoàng đoán trước ở trong. Mà cuối cùng chuyện đã xảy ra, cũng chưa vượt quá dự liệu của hắn, hết thảy đều tại dựa theo hắn kịch bản tiến hành, đầu tiên là thành công đem vị kia trời xanh chi chủ dẫn ra, sau đó càng là dẫn xuất mệnh hoàng, lúc này mới có hiện tại hai hoàng rằng co một màn. Không tệ, không tệ, bị tiên huy chỗ lượn lờ lão đạo nhân chậm rãi vỗ tay, dường như đang thành đạo hoàng tán thưởng cùng lớn tiếng khen hay. Nhìn xem kia lão đạo nhân lù lù bất động dáng vẻ, đạo hoàng đôi mắt có chút nheo lại, ngôn ngữ đạm mạc nói. Mệnh hoàng, bản hoàng biết được ngươi cũng không phải là chân thân giáng lâm, chỉ là một đạo phân thân thôi, hiện nay bản hoàng chân thân ở đây, hết thảy đã thành kết cục đã định, chẳng lẽ ngươi còn có ý cùng bản hoàng tranh chấp hay sao? Ha ha, luôn luôn phải thử qua mới biết được, cái này tạo hóa thiên bi, người ta đều có bộ phận tàn khối, nếu là có thể gom góp hoàn chỉnh tạo hóa thiên bi, liền mang ý nghĩa có thể tại tiên hoàng trên đường, tiến thêm một bước. Bực này cơ hội ngàn năm một thuở, bản hoàng đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Đế quan bên trong, đám người nghe được cái kia đạo hoàng cùng thần bí đạo nhân ở giữa không coi ai ra gì giao lưu âm thanh, đã sớm từng cái ngốc trệ vạn phần. Ai sẽ nghĩ đến, cái này hai tôn tiên hoàng ở giữa, lại có như vậy thâm thúy tính toán. Mà Cố Thanh Tuyết, càng là đang nghe kia thần bí lão đạo nhân đề cập tạo hóa thiên bi chi danh về sau, thân thể mềm mại khẽ run lên. Tạo hóa thiên bi, đây cũng là trong tay mình kia tạo hóa phiến đá danh tự sao? Đạo này hoàng cùng thứ hai tôn thần bí tiên hoàng, vậy mà đều biết được tạo hóa thiên bi tồn tại. Không chỉ như thế, hai bọn họ, càng là trong tay riêng phần mình đều có một khối tạo hóa thiên bi tàn khối. Mình tâm tâm niệm niệm tạo hóa thiên bi tàn khối, vậy mà tất cả đều rơi vào hai người này trong tay, như thế nói đến, nếu là có thể đem hai người này trong tay tàn khối tất cả đều nắm bắt tới tay, chẳng phải là liền mang ý nghĩa mình liền có thể gom góp hoàn chỉnh tạo hóa thiên bi rồi. Giờ phút này, Cố Thanh Tuyết cũng không biết mình rốt cuộc nên như thế nào tâm tình. Lúc trước nàng còn tại buồn rầu, tiên giới mênh mông, hạ càng có vô tận vũ trụ tồn tại, muốn tìm kiếm được tạo hóa thiên bi tàn khối, không khác mò kim đáy biển, độ khó lớn đến không biên giới. Mà bây giờ, kia còn lại hai khối tàn khối tung tích lại đều hiển lộ ra. Theo lý thuyết, có thể nhanh như vậy tìm tới tạo hóa thiên bi tàn khối tung tích, Cố Thanh Tuyết nên cao hứng mới là. Nhưng là bây giờ đối mặt cục diện này, nàng lại vô luận như thế nào đều cao hứng không nổi. Tạo hóa thiên bi tàn khối tung tích đúng là tìm được, nhưng lại phân biệt bị một vị tiên hoàng nắm trong tay. Mà bây giờ, hai vị này tiên hoàng, càng là đối với mình nắm giữ tạo hóa thiên bi chủ thể nhìn chằm chằm, sư tôn tức thì bị cái kia đạo hoàng dẫn ra. Dưới loại tình huống này, đừng nói là đem còn lại tàn khối tất cả đều chiếm được, liền ngay cả nàng có tạo hóa thiên bi chủ thể, thậm chí là nàng tự thân tính mệnh, sợ là đều rất khó bảo toàn. Chính như nàng dự đoán như vậy, vô luận là đạo hoàng, vẫn là vị kia thần bí đạo nhân, trong mắt đều chỉ có lẫn nhau tồn tại, mà không một người đưa ánh mắt về phía Cố Thanh Tuyết, tựa hồ hoàn toàn đương nàng không tồn tại. Nhưng Cố Thanh Tuyết biết được, tại hai vị này tiên hoàng trong mắt, nàng sớm đã là đối phương trong mắt vật trong bàn tay, bây giờ sở dĩ chậm chạp chưa từng động thủ, bất quá là bởi vì lẫn nhau đối thủ tồn tại mà thôi. Hừ, cái này tạo hóa thiên bi, trăm vạn năm trước liền nên là bản hoàng vật trong bàn tay, bây giờ mất mà được lại, bản hoàng sao lại tùy ý rơi xuống trong tay ngươi. Đạo hoàng hừ lạnh một tiếng, huống hồ, người bất quá chỉ là một đạo phân thân đến tận đây, cũng nghĩ cùng bản hoàng là địch. Nằm mơ, một câu nói xong, đạo hoàng dường như sợ có biến cho nên xuất hiện, trực tiếp xuất thủ, một trường ấn về phía kia thần bí lão đạo nhân, một cái khác trường thì hướng về Cố Thanh Tuyết chộp tới, dường như muốn trước tiên kết thúc đây hết thảy. Thiên mệnh tại ta, bị tiên huy lượn lờ lão đạo nhân dường như không cam tâm cứ thế từ bỏ, khẽ quát một tiếng, sau người lại có từng mặt thẳng nhập vũ trụ ở giữa cổ lão bia đá hư ảnh hiển hiện. Kia từng mặt trên tấm bia đá, khắc rõ vô tận phức tạp đạo văn, lại tất cả đều có tuyên cổ hồng hoang khí tức lưu truyền. Bia đá tất cả đều hiển hiện, sau đó vần quanh tại kia lão đạo nhân bên cạnh, đem nó một mực bảo vệ ở bên trong. Oanh, đạo hoàng bàn tay rơi xuống, đánh vào kia từng mặt hư ảo cổ lão trên tấm bia đá, lập tức truyền ra vô tận vỡ nát nổ tung thanh âm. Kia từng mặt hư ảo bia đá, chỉ là giữ vững được trong chốc lát, mặt ngoài phía trên liền nhao nhao che kín vết rạn, sau đó dần dần vỡ vụn. Lão đạo nhân gặp tình hình này, đôi mắt buông xuống, chi thủ làm chỉ thiên hoa địa hình, lại lần nữa quát. Đốt ta chi hồn, thiên mệnh ra thân, oanh, vô tận mãnh liệt thiên mệnh hỏa diễm, từ lão đạo nhân thể nội bắn ra, trong chớp mắt khiến cho khí tức hướng lên bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, sau đó thứ nhất bàn tay nhô ra, vậy mà chặn đạo hoàng một kích này. Không chỉ có như thế, kia lão đạo nhân còn thành thạo điêu luyện xuất thủ, ngăn cản đạo hoàng vươn hướng Cố Thanh Tuyết bàn tay, cũng không khiến cho đạt được. Gặp một màn này, đạo hoàng không khỏi có chút biến sắc. Thiên mệnh cấm thuật, bất quá chỉ là một đạo phân thân mà thôi, vận dụng này thuật, liền ngay cả bản thể của ngươi đều sẽ bị liên lụy, tổn thất không nhỏ. Mệnh hoàng, ngươi thật đúng là quả quyết a. Đạo hoàng rất rõ ràng, cái này mệnh hoàng chỉ là một đạo phân thân ở đây, vô luận vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào, cũng sẽ không là đối thủ của mình, nhiều nhất bất quá chỉ là có thể kéo dài mình có chút thời gian mà thôi. Mà đối phương sở dĩ như thế quả quyết, không tiếc trả giá đắt, đi lên liền vận dụng thiên mệnh cấm thuật, nó mục đích chính là vì ngăn chặn mình trong chốc lát. Mà kéo dài thời gian mục đích, đạo hoàng cũng có thể nghĩ đến, không ở ngoài là nghĩ đến kéo dài đến vị kia trời xanh chi chủ trở về. Trời xanh chi chủ trở về, mình cũng không cách nào đắc thủ. Kể từ đó, mệnh hoàng mục đích tự nhiên cũng liền đạt đến. Ta không lấy được, người nói hoàng cũng đừng nghĩ đạt được. Đây chính là mệnh hoàng mục đích cuối cùng nhất, mà mình cái kia đạo phân thân, đạo hoàng cũng rõ ràng biết được, cho dù thực hiện một chút thủ đoạn, cũng vô pháp kìm chân vị kia trời xanh chi chủ quá lâu. Cho nên, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hừ, đạo hoàng hừ lạnh một tiếng, đôi mắt bên trong lộ ra một vòng quyết đoán chi ý, tay bấm đạo quyết, tựa hồ cũng vận dụng thủ đoạn nào đó, khí tức tại trong chốc lát tăng vọt, trong nháy mắt liền chế trụ mệnh hoàng đạo này phân thân. Sau đó càng là phân ra một cái tay đến, lại lần nữa hướng về Cố Thanh Tuyết chộp tới. Mệnh hoàng thấy thế sắc mặt không khỏi hơi đổi, tựa hồ cũng không nghĩ tới, đạo hoàng vậy mà lại như thế quả quyết. Sự tình không thể trái a, khối này tạo hóa phiến đá, thật chẳng lẽ muốn cùng bản hoàng gặp thoáng qua sao? Mệnh hoàng than thở một tiếng, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng chi ý. Hắn từ trước đến nay tự xưng là tính toán không bỏ sót, mấy trăm vạn năm trước, càng là thiết kế tương đạo hoàng hố rất thảm. Mà bây giờ, mình lại bị ngày xưa thủ hạ bại tướng ám toán, lại bị đối phương cướp đi tạo hóa thiên bi, cái này không thể nghi ngờ càng thêm khiến mệnh hoàng cảm thấy khó mà tiếp nhận. Nhưng mà, bây giờ chi cục đã không có mảy may vãn hồi thế cục. Chính như đạo hoàng lời nói, hắn ở vào nơi đây, bất quá chỉ là một đạo phân thân mà thôi, tự nhiên là không cách nào ngăn cản đối phương. Bất quá, ngay tại Mệnh Hoàng trơ mắt nhìn đạo hoàng liền muốn đắc thủ lúc, hư không bên trong đột nhiên truyền đến một đạo du dương trường ngâm thanh âm. Ngay sau đó, một viên móng to lớn trống giống hiển hiện, phát sau mà đến trước ngăn tại Cố Thanh Tuyết trước người, tại đạo hoàng do xoay sở không kịp, một vó liền khắc ở ngực trước, đem nó đạp bay ngang ra ngoài. Cái gì? Bị một vó đạp bay, đạo hoàng trong nháy mắt liền mộc, càng là có trong chốc lát thất thần. Mệnh Hoàng phân thân đã bị hắn chỗ áp chế, kia thượng thương chi chủ cũng bị mình làm thủ đoạn dẫn đi, vậy bây giờ đến tột cùng là ai đang xuất thủ? Đạo hoàng có trong chốc lát choáng váng cùng thất thần, mà xa xa Mệnh Hoàng cũng trong cùng một lúc, mắt vé tinh quang, trên mặt lộ ra một vòng thâm trầm chi ý. Chẳng lẽ là thượng thương chi chủ lưu lại chuẩn bị ở sau a? Cái này, gặp đạo hoàng bị một vó đạp bay ra ngoài, liền ngay cả Cố Thanh Tuyết đều có trong chốc lát thất thần. Nhìn xem viên kia khắc ở đạo hoàng trước ngực, rõ ràng rành mạch to lớn dấu móng, Cố Thanh Tuyết trong thoáng chốc lại có một loại có chút cảm giác quen thuộc. Cái này một móng, làm sao nhìn qua như vậy giống là lão hoàng đạp. Cố Thanh Tuyết từ vũ trụ minh mông trần chọc chí tiên giới bên trong, cho dù bây giờ tấn thăng chí tiên vương cảnh giới, nhưng giống như là như thế như vậy tiến công thủ đoạn, cũng chỉ nhìn thấy lão hoàng thi triển qua. Thế nhưng là, lão hoàng không phải chỉ có tiên vương đỉnh cao nhất thực lực a. Có thể một vó đem đạo hoàng đạp bay, Cố Thanh Tuyết cảm thấy có chút kinh nghi bất định cùng khó mà xác nhận. Như xuất thủ đánh lui đạo hoàng quả thật là lão hoàng, vậy liền nói rõ, lão hoàng thực lực hôm nay đã đến trong truyền thuyết tiên hoàng chi cảnh. Kế tiếp phát sinh một màn, lại khiến Cố Thanh Tuyết đình chỉ suy đoán, trong đôi mắt đẹp cũng phủ lên một vòng kích động cùng phấn chấn chi ý. Bởi vì nương theo lấy một đạo trường ngâm tiếng vang lên. Một tôn toàn thân kim hoàng to lớn thân ảnh, nhiễm nhiên đã đạp phá vô tận hư không, giáng lâm tại Minh Mông Đế Quan phía trên. Đạo thân ảnh kia, Cố Thanh Tuyết chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc, bởi vì chính là sư tôn tọa hạ, lão hoàng là vậy. Bò, ò, tiểu nha đầu chớ sợ, chủ thượng trước đó đã phân phó ta, để cho ta ẩn vào chỗ tối, hộ ngươi chu toàn. Đóng ngoặc đơn ngoặc kép. Lão hoàng hiện thân, đầu tiên là hướng về phía Cố Thanh Tuyết kêu một tiếng, giống như đang an ủi nàng, sau đó liền quay đầu nhìn về phía đạo hoàng cùng Mệnh Hoàng hai người, trợn tròn hai mắt nói. Bò, ò, hai cái lão già, khi dễ một cái tiên vương cảnh tiểu nha đầu, ta nhìn các người thật sự là ngay cả mặt cũng không cần. Đóng ngoặc đơn ngoặc kép, lại một tôn tiên hoàng, sao lại thế? Đạo hoàng nhìn xem đột ngột hiện thân lão hoàng, nỗi lòng nổi sóng chập trùng, thậm chí liền ngay cả lão hoàng trào phúng chi ngôn đều không để ý tới, chỉ có lòng tràn đầy không dám tin chi ý. Cái này thượng thương cấm khu, không có gì ngoài vị kia thượng thương chi chủ, lại còn có thứ hai tôn tiên hoàng giấu giếm trong đó. Ha ha ha, đạo hoàng, uổng ngươi tự so hoàng tước, nhưng chưa từng nghĩ đến, vị này thượng thương chi chủ tính toán so ngươi còn muốn càng sâu nhất trọng, hai người chúng ta đều bị vị này thượng thương chi chủ đùa bỡn. Vô tận hư không chỗ sâu, bị tiên huy chỗ lượn lờ Mệnh Hoàng tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì, mỉm cười nói. Đạo hoàng tự nhận là đã sử dụng thủ đoạn đem vị kia thượng thương chi chủ cho dẫn đi. Mà bây giờ, tôn này tiên hoàng cảnh thần nưu xuất hiện, không thể nghi ngờ đã chứng minh vị kia thượng thương chi chủ đoán chừng đã sớm dự liệu được đây hết thảy, lúc này mới thật sớm bày ra cái này tiên hoàng cảnh chuẩn bị ở sau, liền đợi đến đạo hoàng mắc câu đâu. Về phần kia thượng thương chi chủ bị đạo hoàng phân thân dẫn dắt đi, hiện tại xem ra, rất rõ ràng chỉ là vị kia thượng thương chi chủ tương kế tiểu kế một loại thủ đoạn mà thôi. Bằng không mà nói, hắn căn bản liền sẽ không dễ dàng như vậy truy kích lấy đạo hoàng phân thân rời đi. Bởi vì thượng thương chi chủ không đi, lấy đạo hoàng cẩn thận là tuyệt đối sẽ không hiển lộ chân thân. Mà chỉ có thượng thương chi chủ rời đi, đạo hoàng mới có thể hiện thân. Đây hết thảy chỉ sợ sớm đã tất cả đều bị kia thượng thương chi chủ tính toán ở bên trong. Vị này thượng thương chi chủ quả nhiên là thâm bất khả chắc a. Nghe nói Mệnh Hoàng chi ngôn, đạo hoàng sắc mặt âm trầm, ngậm miệng không nói. Mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng nội tâm cũng hiểu biết Mệnh Hoàng phân tích đại khái là đúng. Mình tự giác là vị kia trốn ở bọ ngựa phía sau hoàng tước, thật tình không biết vị kia thượng thương chi chủ giấu so với mình còn muốn sâu. Mình lại bị kia thượng thương chi chủ cho tính kế. Ý niệm tới đây, đạo hoàng tâm tư âm trầm, đã manh động một chút thoái ý. Đã hết thảy đều ở vị kia thượng thương chi chủ trong khống chế, hôm nay muốn đem tạo hóa thiên bi đoạt đưa tới tay, cơ hội không thể nghi ngờ đã không lớn. Đợi tiếp nữa, rất khó nói vị kia thượng thương chi chủ có phải hay không còn bày ra cái gì thiên la địa võng, đang đợi chính mình. Mà xa xa Mệnh Hoàng, gặp lão hoàng hiện thân, cũng đã ngay đầu tiên thu liễm ba động, đem đạo này phân thân tán đi. Mệnh Hoàng biết được, đã thượng thương chi chủ an bài vị thứ hai tiên hoàng chuẩn bị ở sau, vậy mình hôm nay cũng chú định không chiếm được kia tạo hóa thiên bi. Nếu như thế, còn không bằng sớm rời đi, tỉnh bị kia thượng thương chi chủ sau khi trở về dây dưa kéo lại. Dù sao đạo hoàng không thể đạt được tạo hóa thiên bi, biết điểm này, đối với hắn mà nói, đã đầy đủ. Gặp Mệnh Hoàng quả quyết vô cùng tán đi phân thân, đạo hoàng cho dù trong lòng lại có vạn phần không cam lòng, cũng không thể không quyết định rời đi. Nếu như chờ đến vị kia thượng thương chi chủ trở về, hai vị tiên hoàng vây công phía dưới, mình lại nghĩ đào tẩu, nhưng là không còn đơn giản như vậy. Bò, ò, gặp đạo hoàng trong lòng bắt đầu sinh thoái ý, lão hoàng trường ngâm một tiếng, căn bản không có ý định cho đối phương trốn chạy cơ hội, chân đạp vạn đạo, đỉnh đầu chư thiên hoa cái, giữa trời liền hướng đạo hoàng chấn sát mà đi. Ven đường chỗ qua địa, thiên băng địa liệt, vô tận sao trời đều bị kia vô thượng chi uy chấn nhiếp, hóa thành bột mịn. Hỗn độn cũng đang điên cuồng mãnh liệt, khiến kia vô tận hư không chỗ sâu, giống như là hóa thành khai thiên tích địa tuyên cổ chiến trường. Mà tại Minh Mông Đế Quan bên trong, vô số tiên giới cường giả, nhìn xem lão hoàng ngang nhiên truy kích mà lên, thẳng đạp đạo hoàng một màn, sớm đã bị cái này có thể xưng đột nhiên xuất hiện một màn khiếp sợ tê cả da đầu, không biết nên nói cái gì cho phải. Ai sẽ nghĩ đến, kế thứ hai tôn thần bí tiên hoàng hiện thân về sau, lại còn sẽ có vị thứ ba tiên hoàng hiển hóa. Mà cái này vị thứ ba tiên hoàng, đúng là thuộc về Thượng Thương cấm khu một phương. Chính là Thượng Thương chi chủ tọa kỵ, lão hoàng tồn tại, đế quan nội rất nhiều tiên giới người tham gia khảo hạch nhóm cũng không cảm thấy lạ lẫm. Năm đó trước khi đến Thương Mang Thiên chuẩn bị tham dự khảo hạch lúc, đám người liền từng nhìn thấy lão hoàng trở đi Bạch Linh, từ cách xa chân trời mà đến, tiến vào Thương Mang Thiên bên trong. Khi đó, còn có một vị tiên tôn suýt nữa va chạm lão hoàng mà bị giáo huấn. Nhưng người nào lại có thể nghĩ đến, khi đó một tôn cam nguyện nhận trở đi một vị tiểu nữ hài thần nghiêu, vậy mà lại là trong truyền thuyết tiên hoàng cảnh tồn tại. Đây quả thực là quá kinh khủng, Thượng Thương cấm khu, một môn hai tiên hoàng. Trong lúc nhất thời, đám người muốn bái nhập Thượng Thương suy nghĩ, lại trở nên càng thêm mãnh liệt mấy phần. Thử nghĩ, đây chính là một môn hai tiên hoàng vô thượng thế lực a. Chính là phóng nhãn toàn bộ tiên giới, lại có mấy phe thế lực có thể làm được. Cửu thiên các phương tiên vương cấp thế lực cũng không cần nói, căn bản không xứng so sánh cùng nhau. Sợ là liền ngay cả áp đảo tiên giới cửu thiên chi thượng, kia khắp nơi cổ lão mà thần bí tiên hoàng đạo trường, đều không làm được đến mức này. Cái này nếu là có may mắn đủ bái nhập Thượng Thương cấm khu, tương lai còn không tại tiên giới ở trong đi ngang. Dù là không thể dựa vào Thượng Thương chi uy đi làm thứ gì, nhưng có một chút lại là có thể xác định, đó chính là phóng nhãn toàn bộ tiên giới bên trong, cũng tuyệt đối không người dám bằng thế lực sau lưng tương ép. Hừ, bản hoàng muốn đi, ai có thể lưu? Gặp lão hoàng không buông tha, truy kích mà đến, đạo hoàng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tuy nói đầu này thần nghiêu cũng là tiên hoàng cảnh giới tồn tại, nhưng cũng bất quá chỉ là kia Thượng Thương chi chủ tọa kỵ thôi. Hắn đường đường đạo hoàng, chẳng lẽ lại còn có thể bị kia Thượng Thương chi chủ tọa kỵ vây khốn hay sao? Đạo hoàng do xét trưởng, đưa tay ở giữa liền đã thi triển ra các loại chí cường bảo thuật. Giờ khắc này, toàn thân hắn đều đang tỏa ra sáng chói thần huy, như vạn cổ liệt dương đốt cháy, quang huy vô tận, khiến kia chư thiên tinh thần cũng vì đó ảm đạm. Nhấc trưởng chỗ đến chi địa, càng là thiêu cháy tất cả, vạn cổ thành không. Bò, ò, lão hoàng trường ngâm, vui mừng không sợ, nâng vó liền hướng đạo hoàng đá tới. Vó chỉ tay giao, vĩ ngạn tiên hoàng chi lực tứ ngược, một kích này, lão hoàng cùng đạo hoàng vậy mà cân sức ngang tài, ai cũng chưa từng triển lộ ra nửa phần không địch lại thái độ. Mắt thấy đầu kia hoàng kim thần như vậy mà chặn mình một trường này, đạo hoàng đôi mắt bên trong không khỏi lộ ra một vòng chấn động chi ý. Đầu này hoàng kim thần như vậy mà chặn hắn một trường. Bò, ò, lão hoàng khinh thường phì mũi ra một hơi, không ngừng nghỉ chút nào, lại lần nữa nâng vó hướng về đạo hoàng ấn đi. Kia nhìn như giản dị tự nhiên tiến công, kỳ thực mỗi một vó bên trong đều ẩn chứa đủ để đạp bạo một phương đại vũ trụ bàng bạc lực lượng, chỉ bất quá tất cả đều bị trói buộc tại kia một tấc vuông ở giữa, chưa từng triệt để lộ ra ngoài hiển hóa thôi. Lão hoàng sở dĩ dám hướng đạo hoàng chủ động xuất kích, tự nhiên là có được vạn toàn nắm chắc. Nó mặc dù sơ tấn tiên hoàng chi cảnh, nhưng bản thể lại cực kỳ bất phàm. Lúc trước cũng chỉ là sơ tấn tiên vương cảnh giới đỉnh cao nhất mà thôi, liền có thể áp chế kia đã sớm tấn thăng tiên vương đỉnh cao nhất vô tận tuế nguyệt thương long vương. Bây giờ lại vào tiên hoàng cảnh, liền có thể cùng đạo hoàng chém giết cân sức ngang tài, tự nhiên cũng không phải gì đó khó có thể lý giải được sự tình. Trong lúc nhất thời, hai người ngươi tới ta đi, giấu móng vạn cổ, trưởng đẩy càn khôn. Lão hoàng mặc dù trong lúc nhất thời cũng không thể cầm đạo hoàng như thế nào, nhưng cũng ngăn cản lại đối phương trốn chạy cử động, gắt gao cuốn lấy đạo hoàng khiến cho bỏ chạy ý nghĩ triệt để thành không. Chấm chấm chấm, cùng lúc đó, khoảng cách vũ trụ minh mông vô tận xa xôi chi địa. Vô tận hư không loạn lưu chỗ sâu, đạo hoàng phân thân còn tại hướng về phía trước hối hả trốn chạy. Mà truy kích đến nơi đây về sau, Tần Mục lại là trong lòng hơi động một chút, nhẹ giọng lẩm bẩm. Bị điệu hổ ly sơn lâu như vậy, kia đạo hoàng nên đã hiện thân, ta cũng nên trở về. Nhìn về phía trước cái kia đạo còn tại bỏ chạy thân ảnh, Tần Mục mỉm cười một tiếng, khoan thai nhất trưởng, vô lượng tiên hoàng chi uy trong nháy mắt mở mịt nổ tung, lập tức liền đem đạo hoàng cái kia đạo phân thân vây nhốt ngay tại chỗ. Sau đó, kia bàng bạc chi uy nổ tung, vỡ nát vô tận hư không, cũng đem đạo hoàng đạo này phân thân xé rách vỡ nát. Đạo hoàng phân thân bị xé nát, hóa thành một tòa cổ pháp tiểu tháp, hòa hợp vô thượng tiên hoàng vĩ lực, bị Tần Mục đưa tay thu hút trong lòng bàn tay. Nhìn xem còn tại trong lòng bàn tay giấy giụa không chỉ cổ pháp tiểu tháp, Tần Mục mặt không biểu tình, bàn tay có chút khép lại, trong nháy mắt liền áp chế từ tòa này tiểu tháp bên trong tản ra hết thảy ba động, đem nó triệt để áp chế, khóa kín. Cái này đạo hoàng, vì dẫn ra ta, thật đúng là dốc hết vốn liếng a. Tần Mục nhìn xem trong lòng bàn tay tiên hoàng cảnh tiểu tháp, nhịn không được chập chập thở dài. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền biết được đạo hoàng cái gọi là trốn chạy tiến hành, chỉ là điệu hổ ly sơn thủ đoạn thôi. Mà đạo hoàng đạo này phân thân, mặc dù có tòa này tiên hoàng cảnh tiểu tháp gia trì, trong lúc nhất thời tản mát ra không kém hơn chân chính tiên hoàng cảnh tồn tại, có thể dĩ giả loạn chân ba động. Nhưng Tần Mục tu hành vạn đạo chân giải, thực lực cho dù tại tiên hoàng cảnh giới bên trong, cũng tính là được là thượng lưu, há lại sẽ phát giác không ra đạo hoàng thủ đoạn. Chỉ bất quá vì dẫn xuất đạo hoàng chân thân, Tần Mục lúc này mới tương kế tự kế, đuổi theo đạo hoàng đạo này phân thân rời đi thôi. Dù sao hắn sớm đã đem lão hoàng an sắp xếp trấn thủ tại chỗ tối, coi như đạo hoàng chân thân hiển hóa, Cố Thanh Tuyết an toàn, vẫn như cũ không lo. Bây giờ gặp rời đi thời gian cũng đủ lâu, còn cá chắc hẳn cũng nên mắc câu rồi, Tần Mục tự nhiên cũng không có bồi tiếp đạo hoàng tiếp tục đem tuồng vui này diễn tiếp dự định, còn cá như là đã mắc câu, tấm lưới này cũng nên thu. Tiện tay đem kia tiên hoàng tiểu tháp bỏ vào trong túi, Tần Mục liền lần theo lai lịch đuổi đến trở về. Hư không vô tận, kỳ quái, vượt ngang ngàn vạn vũ trụ. Dù cho là tiên vương cảnh tồn tại, truy kích ra xa xôi như thế khoảng cách, muốn lại lần nữa trở về, cũng là muôn vàn khó khăn, cũng không phải là thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Nhưng đối với Tần Mục mà nói, cái này vô tận hư không, bất quá chỉ là một tấc vuông, trong chớp mắt, liền có thể vượt qua mà về. Mênh mông đế đóng lại không? Rất nhiều đế quan cường giả đã sớm không nhìn thấy đạo hoàng cùng lão hoàng giao thủ quá trình cụ thể. Hai tôn tiên hoàng cảnh tồn tại ở giữa giao thủ, dù cho là tiên vương cảnh tồn tại, đều không có bất kỳ cái gì đứng ngoài quan sát tư cách, đế quan nội những này nhiều nhất chỉ có tiên tôn cảnh giới tiên giới cường giả, tự nhiên càng là không cách nào nhìn thấy hai tôn tiên hoàng giao thủ nội dung cụ thể. Bọn hắn chỉ là ẩn ẩn có thể từ bên trong chiến trường kia cảm nhận được một cỗ hùng vĩ mà chí cao ba động. Chiến trường kia nhìn như còn tại vũ trụ mênh mông bên trong, trên thực tế sớm đã xuyên qua không biết bao nhiêu tầng hư không, hai người giao thủ chi địa, từ lâu khoảng cách vũ trụ mênh mông vô tận xa xôi. Bằng không mà nói, cho dù chỉ là một sợi không có ý nghĩa dư ba tản mạn ra, cũng đủ để đem toàn bộ vũ trụ mênh mông trong phút chốc đáng diệt đi. Ngươi cũng không làm gì được bản hoàng, không nên ép ta. Lại chặn lão hoàng đạp tới một móng, đạo hoàng sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm. Hắn tựa hồ đã nhận ra mình cái kia đạo phân thân tiêu tán, biết khoảng cách vị kia thượng thương chi chủ trở về, sợ là đã không có thời gian bao nhiêu lâu rồi. Mà đầu này hoàng kim thần nghiêu, tựa như là một khối hầm cầu bên trong tảng đá, vừa thúi vừa cứng, căn bản không có cùng liều mạng ý tứ, chỉ là xuất thủ liên lụy cước bộ của hắn, ngăn cản hắn rời đi. Lại mang xuống, vị kia thượng thương chi chủ liền muốn trở về, không được, đến nhanh chóng quyết đoán mới được. Đạo hoàng cắn răng, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, tựa hồ đang chờ thi triển nào đó một vô thượng thủ đoạn. Nhưng vào thời khắc này, mơ hồ trong đó, lại có một đạo âm vang kiếm minh, từ vô ngần hư không bên trong vang vọng. Giờ khắc này, vạn cổ chư thiên tất cả đều lấp lánh, tứ phương hoàn vũ cũng lâm vào vĩnh hằng. Kia vô tận hư không bỗng nhiên tách ra, mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy có một thanh cổ kiếm phá vỡ vĩnh hằng, xuyên qua tuế nguyệt dòng sông mà tới, hướng về đạo hoàng đánh tới. Chuôi này cổ kiếm, chính là Tần Mục bội kiếm, tên là Vô Lượng. Nhìn thấy chuôi này cổ kiếm, lão hoàng lập tức hưng phấn trường ngâm một tiếng, thay đổi trước đó lão cá cử động, toàn lực xuất kích, đem đạo hoàng đánh cái xử trí không kịp đề phòng. Ông, Vô Lượng kiếm chiến minh, xuyên qua vạn cổ chư thiên, kia sáng chói kiếm quang, thậm chí khiến hết thảy hạ giới vũ trụ, vô tận tiên giới cương vực, điềm báo ức vô lượng sinh linh đều có nhận thấy, đều có nghe thấy khiến cho biết được một kiếm này tồn tại. Đây là huy diệu chư thiên một kiếm, vạn vũ vạn linh vì đó chứng kiến, kiếm minh thời điểm, thân kiếm đã tới, từ đạo hoàng sau lưng một không có mà vào, đâm xuyên qua thân thể của hắn, vé lên thổi phồng tiên hoàng máu. Đây là khiến chư thiên vạn linh cũng vì đó rung động không lời một màn. Một tôn cổ lão tiên hoàng, bị một thanh cổ kiếm từ sau trung tâm xuyên qua, có xích kim sắc hoàng máu chảy xuống, thê diễm vô cùng. Tí tách, giữ tận miệng vết thương, cổ kiếm chặn ngang mà qua, đại đạo thật xương như ẩn như hiện, giọt kia rơi tiên hoàng chi huyết, mỗi một giọt bên trong đều ẩn chứa đủ để hủy diệt một phương vũ trụ lực lượng kinh khủng. Hoàng máu rơi xuống chi địa, tầng tầng hư không đều tại sụp đổ, đang tan rã, căn bản không chịu nổi loại kia bàng bạc vô lượng vĩ lực. Mà vô lượng kiếm đâm tới trên đường, phát tán ra tiên hoàng cảnh ba động, sớm đã kinh động đến chư thiên vạn vũ, là tất cả chư giới, hết thảy vạn linh cảm giác. Tiên hoàng cảnh tồn tại xuất thủ, nhưng chiếu rọi chư thiên, vì vạn vũ vạn linh chỗ ca tụng. Kiếm hoàng bị vô lượng kiếm chỗ đâm thủng qua một màn này, tự nhiên cũng bị vạn giới vạn linh chỗ gặp. Trời à, xảy ra chuyện gì, đây là tiên hoàng chiến sao? Một tôn tiên hoàng cảnh tồn tại, lại bị một thanh cổ kiếm cao cao bốc lên, đó là ai đang xuất thủ? Bị chuôi này thần kiếm đâm thủng qua tiên hoàng, lại là vị kia. Khó có thể tin, đây cũng là tiên hoàng cảnh tồn tại sao? Nhất cử nhất động đều có thể chiếu rọi chư thiên. Vạn giới vạn linh sợ hãi mà chấn động, nhất là tiên giới cửu thiên chi địa, càng là như là phát sinh một trận động đất. Những cái kia cao cao tại thượng tiên vương cảnh tồn tại nhóm, từng cái trên mặt chấn động chi sắc, nhìn về phía vũ trụ mênh mông phương hướng, đôi mắt bên trong đều là vô tận kinh hãi cùng vẻ khiếp sợ. Tiên giới đã có mấy trăm vạn năm, không từng có tiên hoàng cảnh tồn tại tung tích hiển hóa qua. Những này cửu thiên tiên vương cảnh tồn tại nhóm, cũng tự nhiên liền trở thành cái này tiên giới ở trong chí cao tồn tại. Cái này cũng khiến một chút tiên vương cảnh tồn tại xuất hiện một loại tự thân nhưng trưởng cửu thiên chìm nổi ảo giác. Ngày hôm nay, khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy có không biết tiên hoàng xuất thủ, chiếu rọi chư thiên, cũng đâm xuyên qua một vị khác tiên hoàng khiến cho hoàng máu chảy dài về sau, tựa hồ mới nhớ tới, tiên vương cảnh tồn tại, có lẽ có thể ngạo khiếu tiên giới, xưng bá một phương. Nhưng cần cùng trưởng khống tiên giới chìm nổi, chỉ là tiên vương, còn xa xa chưa đủ. Tiên hoàng cảnh tồn tại, dù chỉ là tùy ý một kích, đều có thể xuyên qua tiên giới cửu thiên, tru sát tiên vương như nghiền ép sâu kiến. Tiên hoàng a, mấy trăm vạn năm chưa từng tại trong tiên giới hiển hóa qua, bây giờ lại độ xuất hiện, còn có hai hoàng đại chiến, bản vương có một loại cảm giác bất an, cái này tiên giới trời, tựa hồ muốn thay đổi. Giờ khắc này, không chỉ một vị tiên vương tại cảnh giác, đang run sợ. Những này tiên vương bên trong, có một ít là từ thời đại thái cổ liền còn sống sót tồn tại, mà cũng chỉ có những này cổ lão tiên vương, mới biết được thái cổ thời đại kia từng tôn tiên hoàng, đến cùng là bực nào vô thượng mà kinh khủng tồn tại. Đương nhiên, càng thêm khiến cái này rất nhiều tiên vương vì đó kinh dị chính là, hai cái vị này lẫn nhau giao thủ tiên hoàng đến cùng là người phương nào. Đám người chỉ gặp một vị tiên hoàng bị một thanh cổ kiếm đâm xuyên, hoàng máu chảy dài. Nhưng lại thậm chí chưa từng thấy đến vị kia xuất thủ tiên hoàng cảnh tồn tại, đến cùng là ai. Ngay tại cửu thiên chư vị tiên vương tất cả đều kinh dị cùng nghi hoặc thời khắc, kia chiếu rọi chư thiên rộng lớn chi cảnh bên trong, tựa hồ có một đạo nhạt không thể tra hờ hững thanh âm vang lên, như vĩnh hằng chuông vang tấu vang, nhiếp nhân tâm phách. Đạo hoàng, lấy lớn hiếp nhỏ, mưu tính bản hoàng đệ tử, ngươi có biết tội của ngươi không? Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới tiên giới chư thiên vô biên oanh động. Đạo hoàng, vị kia bị một kiếm xuyên qua thân thể, người khoác xích kim hoàng bào cổ lão thân ảnh, lại là trong truyền thuyết đạo hoàng. Vậy vị này ra tay với đạo hoàng người là ai? Chờ một chút, thanh âm này bản vương vì sao cảm thấy có chút quen thuộc? Đối địch với đạo hoàng người, t, chẳng lẽ là trước đó không lâu vị kia đánh lên vạn đạo biển thượng thương chi chủ hay sao? Có tiên vương kinh dị, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhịn không được bật thốt lên. Cái này tiên giới bên trong, nếu nói cùng đạo hoàng ân oán sâu nhất, sợ cũng chỉ có vị kia thượng thương chi chủ đi. Dù sao, đối phương trước đó không lâu mới vừa vặn đánh lên vạn đạo biển đi. Chỉ là, vị kia thượng thương chi chủ lại có như thế mạnh. Đạo đạo kinh hãi mà không dám tin ánh mắt, tất cả đều hội tụ ở kia chiếu rọi chư thiên rộng lớn trên bức họa. Đây chính là tiên hoàng ở giữa tranh đấu cùng ân oán, chính là tại cái này minh mông tiên giới bên trong, cũng là mấy trăm vạn năm đều chưa từng đến nghe thấy một lần, cho dù là chư thiên chi tiên vương, cũng không một người nghĩ bỏ lỡ. Thượng thương chi chủ, đạo hoàng có chút thấp mắt, nhìn xem trước ngực kia máu thịt be bét vết thương, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Kia vô lượng kiếm tại đâm xuyên hắn về sau, liền đã hóa thành một đạo lánh đời lưu quang, không có vào kia trùng điệp sâu trong hư không. Mà cái này nhìn như thương thế nghiêm trọng, đối đạo hoàng mà nói, nhưng cũng tính không được cái gì. Đế cảnh tồn tại, chỉ cần có nhỏ máu vẫn còn tồn tại, liền có thể bất diệt tại thế gian, huống chi là áp đảo đế cảnh mấy tầng phía trên tiên hoàng. Tiên hoàng cảnh tồn tại, một hít một thở ở giữa, liền có thể hấp thu hàng trăm đại vũ trụ tinh khí, khôi phục tự thân hết thảy thương thế. Chỉ là thương thế, bọn hắn nhưng tại trong chốc lát phục hồi như cũ, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chân chính khiến đạo hoàng thốt nhiên sinh giận, chính là mình bị thương một màn này, bị kia thượng thương chi chủ lấy chiếu rọi chư thiên thủ đoạn, hiện ra tại cái này tiên giới muôn phương sâu kiến trước mặt. Hắn đạo hoàng là cao quý chín thiên thần rồng, cho dù bị thương, cũng không phải những này sâu kiến hạt bụi nhỏ có khả năng nhìn thấy. Thượng thương chi chủ cử động lần này làm hắn mặt mũi mất hết, đạo hoàng há có thể không giận. Thượng thương chi chủ, đạo hoàng ánh mắt âm trầm, nhìn về phía kia trùng điệp hư không chỗ sâu. Ở nơi đó, vô tận hư không tất cả đều vỡ vụn, một đạo áo trắng tuyệt thế thân ảnh, chính tại trong chốc lát vượt qua trăm giới chư thiên, cường thế giáng lâm. Bản hoàng đợi ngươi mấy trăm năm, không nghĩ tới ngươi cuối cùng vẫn kìm nén không được động thủ, đã như vậy, vậy liền lưu lại đi. Tần Mục giáng lâm, căn bản không muốn cùng cái này đạo hoàng nhiều lời, song trưởng thôi động, liên tiếp hướng về đạo hoàng đánh ra mà đi, kia cử chỉ dứt khoát mà lưu loát, thậm chí đánh đạo hoàng đều có chút xử trí không kịp đề phòng. Hắn không nghĩ tới, vị này thượng thương chi chủ tính tình vậy mà như vậy, nóng nảy, đi lên liền muốn liều mạng tranh đấu. Thượng thương chi chủ, oan gia nên giải không nên kết. Người ta chém giết, chỉ sẽ làm kia tiên giới chư hoàng nhìn không trò cười. Bọn hắn chính mừng rỡ tọa sơn quan hổ đấu đâu. Đạo hoàng thân hình nhanh nhẹn lui lại, trong chốc lát vượt qua vô ngần chi địa, ẩn vào trùng điệp giới màn về sau. Hắn nghĩ hiểu chi lấy tình, thuyết phục vị này thượng thương chi chủ. Tiên giới chư hoàng nhìn chằm chằm, hai người bọn họ chém giết lẫn nhau, chẳng phải là chính hợp những cái kia tiên giới tiên hoàng chi ý. Điểm này, vị này thượng thương chi chủ không có khả năng không biết. Nếu như thế, mình ngôn ngữ thuyết phục một phen, nhiều nhất trả lại ra chút đại giới, liền có thể cùng đình chiến. Đạo hoàng rất là tự tin, cảm thấy vị này thượng thương chi chủ đã như vậy chí tuyệt siêu quần, tuyệt sẽ không như thế không sáng suốt. Nhưng hắn hiển nhiên không rõ Tần Mục đến cùng là như thế nào người. Cái này đạo hoàng đã đem bàn tay hướng mình thân truyền đệ tử, hiện tại chỉ dựa vào hai câu ba lời, dùng cái gọi là hư vô phiếu miểu đại cục, liền muốn để hắn đình chiến. Làm sao có thể, nợ máu cần dùng trả bằng máu. Cái này đạo hoàng đã dám động thủ, vậy liền phải có vì thế lưu lại tính mệnh giác ngộ. Từ đầu đến cuối, Tần Mục liền chưa từng đem cái gì cái gọi là đại cục để vào mắt. Đắc tội thượng thương về sau, quản ngươi cái gì đại cục không đại cục, Tần Mục vẫn như cũ một cái không buông tha. Tọa sơn quan hổ đấu, kia tiên giới chư vị tiên hoàng, nếu là dám can đảm hạ tràng, vậy liền từng cái giết đi qua, thẳng đánh tới bọn hắn chịu phục mới thôi. Chỉ dựa vào dăm ba câu, liền muốn để vị này thượng thương chi chủ đình chiến. Ta vị này tiện nghi sư tôn, sợ là thật không hiểu rõ cái này thượng thương chi chủ đến cùng là người thế nào a. Đế quan bên trong, Kim Ô đại đế nhìn xem đạo hoàng kia muốn thuyết phục thượng thương chi chủ đình chiến dáng vẻ, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Nếu là cái này thượng thương chi chủ dễ dàng như vậy liền có thể bị thuyết phục, vậy hắn cũng không phải là thượng thương chi chủ. Năm đó ở vũ trụ mênh mông bên trong lúc không phải liền là như thế sao? Đừng quản có phương nào sinh mệnh cấm khu ở trong cổ lão chí tôn đắc tội thượng thương cấm khu, vị này thượng thương chi chủ chưa từng có hơn phân nửa phân do dự. Cái nào một lần không phải cường thế giáng lâm, thẳng giết chí tôn thần phục, cấm khu trầm mặc. Khi đó, vị này thượng thương chi chủ liền chưa từng bận tâm qua cái gì cái gọi là đại cục. Khi đó như thế, hiện tại tự nhiên cũng sẽ không có nửa phần khác biệt. Chỉ có thể nói đạo hoàng muốn dùng cái này lý do thuyết phục thượng thương chi chủ đình chiến, bất quá là người si nói mộng thôi. Oanh, Tần Mục thần sắc đạm mạc, ngậm miệng không nói. Chỉ là thủ hạ động tác nhưng không có mảy may đình trệ, các loại cái thế bảo thuật hạ bút thành văn, hóa thành vô tận thần thông trường hà, hướng về đạo hoàng hoành ép mà đi. Gặp Tần Mục không có nửa phần dừng tay ý tứ, đạo hoàng sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm âm trầm. Thượng thương chi chủ, ngươi làm thật muốn cùng bản hoàng quyết tử sao? Ngươi đã đến từ vũ trụ minh mông, liền cùng tội kia vương một mạch thoát không khỏi liên quan, ngươi cảm thấy mấy vị kia tiên giới cổ hoàng sẽ bỏ qua ngươi? Bây giờ thế cục ngươi cũng có thể nhìn ra, bản hoàng cùng những cái kia tiên giới cổ hoàng ở giữa cũng có được huyết hải thâm cừu. Loại thời điểm này, chúng ta càng nên lẫn nhau buông xuống khúc mắc mới là. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, thượng thương chi chủ, đơn giản như vậy đạo lý, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Đạo hoàng như cũng không hề từ bỏ, muốn thuyết phục Tần Mục dừng tay. Hắn làm như vậy, đương nhiên cũng không phải là chỉ là không muốn cùng Tần Mục tranh đấu, mà là thử nghiệm lôi kéo một tôn tiềm ẩn minh hữu, đến ứng đối trong tiên giới kia mấy tôn đại địch. Cùng bản hoàng làm địch nhân, bản hoàng tự nhiên lấy lực trấn chi, lấy tính mệnh, không cần liên hợp người khác. Tần Mục bình tĩnh mở miệng, trong ngôn ngữ có một vòng khinh thường chi ý. Đến giờ phút này, đạo hoàng tựa hồ cũng đã nhìn ra, trước mắt vị này thượng thương chi chủ căn bản cũng không có dừng tay ý tứ, chỉ có thể bộc phát ra toàn bộ lực lượng, vừa đánh vừa lui, thừa cơ tìm kiếm bỏ chạy cơ hội tốt. Hai tôn tiên hoàng giao thủ, tràng diện kia tự nhiên xa không phải phàm tục chúng sinh có thể tưởng tượng. Vạn giới bên trong, bởi vì hai người giao thủ dư ba, hòa hợp cổ lão khí tức tuế nguyệt trường hà hiển hiện, khuấy động mãnh liệt, Tần Mục cùng đạo hoàng, hai người quân lâm dòng sông thời gian bên trên, pháp thể vô song, ngang qua cổ kim, đạp trên dòng sông thời gian mà đi, giết mặc vào vạn cổ tuế nguyệt. Giờ khắc này, một chút từng sống sót thời gian tương đối xa xưa tiên giới cường giả, trong đầu lại đột nhiên toát ra từng đoạn phủ bụi ký ức. Đó là bọn họ từng tại cổ lão tuế nguyệt trước, tại tiên giới ở trong nhìn thấy từng màn. Tại những ký ức kia bên trong, đạo hoàng cùng thượng thương chi chủ, chính là như vậy, giết mặc vào toàn bộ dòng sông thời gian, pháp thể trải rộng tuyên cổ tuế nguyệt bên trong, tại từng cái thời đại, mỗi đoạn tuế nguyệt bên trong kịch liệt chém giết, hoàng uy trấn cổ kim. Đây cũng là tiên hoàng cảnh vô thượng thần uy, có được đủ loại không thể đo lường chi thần thông, thậm chí có thể tại vạn cổ tuế nguyệt trường hà bên trong chém giết, tại cổ kim sinh linh trước mắt diễn hóa. Ông, Tần Mục cầm trong tay vô lượng kiếm, nhanh nhẹn chém qua. Đạo hoàng vội vàng đưa tay chống đỡ, nhưng vẫn là bị kia vô lượng kiếm phong gây thương tích, nơi bàn tay xuất hiện một đạo vết thương ghê rợn, có hoàng máu vẩy xuống. Một giọt hoàng giọt máu rơi vào vô ngần hư vô bên trong, lại khiến kia ức vạn giảm hư không cũng vì đó tản ra, hiển hóa thanh khí nổi lên, chọc khí chìm xuống, khai thiên tích địa chi rung động cảnh tượng. Vẻn vẹn chỉ là một giọt vẩy xuống hoàng máu mà thôi, trong đó bao hàm vô hạn uy năng, vậy mà liền tại mở một phương đại vũ trụ thế giới. Một màn này, đơn giản khiến kia tiên giới cửu thiên chư vị tiên vương đều nhìn trợn mắt hốc mồm, không kềm chế được. Bởi vì kia là viễn siêu bọn hắn cảnh giới này có thể hiểu được lực lượng. Tiên vương cùng tiên hoàng, nhìn như chỉ có một tuyến xa, kỳ thực chênh lệch một cái trên trời một cái dưới đất, hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Tần Mục cùng đạo hoàng chém giết thời khắc, lão hoàng cũng không có nhàn rỗi, chân đạp dòng sông thời gian, lợi dụng đúng cơ hội, thình lình liền hướng đạo hoàng dẫm đạp mà đi. Lão hoàng tiến công, mặc dù nhìn như buồn tẻ không thú vị, hời hợt khả trần, nhưng kỳ thực kia mỗi một vó bên trong đều ẩn chứa phản pháp quy chân vô thượng đại đạo chân ý, tuyệt không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Một vó xuống dưới, vạn đạo tùy tâm, thiên biến vạn hóa, các loại thần thông đều ở trong đó, chính là đạo hoàng cũng không dám tùy tiện không nhìn. Rất hiển nhiên, nếu là bị lão hoàng đạp cho một cước, cho dù là đạo hoàng cũng tuyệt không dễ chịu. Vạn linh đều hư, vạn giới đều vẫn, tuyên cổ triền miên nay hằng như thế. Đạo hoàng nổi giận quát, chỗ mi tâm bỗng nhiên xông ra một đạo sáng chói thần hồn chi quang, tay nắm pháp ấn, bị vô tận khí tức hủy diệt bao phủ, như quân lâm thiên hạ cái thế đế vương, hướng về Tần Mục lập giết mà đến. Cái kia đạo thần hồn chi quang bên trong, hòa hợp vô tận lực lượng hủy diệt, vạn tai vạn kiếp, ách nạn chân lý, tất cả đều chất chứa trong đó. Kia vô tận hủy diệt tai ách chi lực, liền ngay cả thương mang thiên bên trong bố trí vạn kiếp sát trận, đều khó mà so sánh lúc này đạo hoàng chỗ đánh ra một kích này chi vạn nhất. Cùng tạo hóa đối ứng hủy diệt chi đạo a, Tần Mục khẽ nói, ánh mắt như điện, tựa hồ thấy rõ đạo hoàng trên người bí mật nào đó. Cố Thanh Tuyết trên tay thần bí phiến đá ghi lại chính là vô thượng tạo hóa đại đạo, mà đạo hoàng đánh ra lại là cùng tạo hóa hoàn toàn đối lập hủy diệt chi đạo. Chẳng lẽ nói cái này đạo hoàng trong tay cũng có một phương tên là hủy diệt thiên bi cổ lão phiến đá, cùng Cố Thanh Tuyết trong tay tạo hóa phiến đá đem đối ứng. Hủy diệt cùng tạo hóa, cái này hai đầu đối lập lẫn nhau, nhưng lại lẫn nhau liên hệ vô thượng đại đạo, nếu là có thể tất cả đều đem nó lĩnh hội, nói không chừng thật sự có thể nhảy lên có được tiên hoàng phía trên vĩ lực. Nếu là như vậy, cũng liền có thể giải thích vì sao đạo hoàng cố chấp như thế tại muốn lấy được Cố Thanh Tuyết trong tay tạo hóa phiến đá. Chấn, Tần Mục lạnh nhạt mà nói, cùng lão hoàng liên thủ, dễ như trở bàn tay liền tan vỡ đạo hoàng thủ đoạn này, cũng ẩn thành vây kín chi thế, phong tỏa ngăn cản đạo hoàng đường lui. Hai người tại cổ lão dòng sông thời gian phía trên, không ngừng chém giết. Mà tu hành không thiếu sót vạn đạo chân giải Tần Mục, thực lực rõ ràng còn muốn càng ép đạo hoàng một đầu. Lại thêm lão hoàng từ một bên phụ trợ, cũng không lâu lắm, đạo hoàng trên thân liền lại tăng thêm mấy đạo dữ tợn vết thương, xích kim sắc hoàng máu vẩy xuống, cũng nhuộm đỏ trên người hắn hoàng bào, nhìn qua chật vật mà thê thảm. Đạo hoàng, tôn này từ tiên giới thái cổ thời đại, liền tồn thế đến nay cổ lão tiên hoàng, bây giờ lại bị thượng thương chi chủ cho hành hung. Nhìn xem dòng sông thời gian phía trên, không ngừng chật vật lui lại, thậm chí là bị Tần Mục không ngừng đánh bay ra ngoài đạo hoàng, cửu thiên tiên vương, đều nghẹn họng nhìn chân chối, rung động không nói gì. Vạn cổ dòng sông thời gian phía trên, Tần Mục áo trắng tuyệt thế, siêu phàm mà thoát tục, dòng sông thời gian gào thét, lại chỉ có thể ở dưới chân chìm nổi, thậm chí ngay cả tay áo cũng không thể tạo nên nửa phần. Mà so sánh cùng nhau, đạo hoàng liền muốn lộ ra chật vật cùng thê thảm rất nhiều. Xích kim sắc hoàng bào phía trên, lây dính rất nhiều máu tươi. Chân thân tức thì bị Tần Mục không ngừng đánh trúng, lần lượt rơi xuống bên trong dòng sông thời gian. Càng thêm làm hắn oán giận là, đầu kia hoàng kim thần ngưu, thường xuyên thừa dịp hắn cùng kia thượng thương chi chủ giao thủ thời khắc, ở một bên, bổ đao, lại chỗ nào đều không đạp, chuyên đạp mặt của hắn, có một lần càng là vô ý bị đắc thủ, trên trán đạo hoàng lưu lại một viên thật sâu dấu móng. Mặc dù viên kia ấn ký, chỉ ở trong chốc lát liền bị đạo hoàng phục hồi như cũ như lúc ban đầu, nhưng cuối cùng làm hắn trên mặt không ánh sáng. Thượng thương chi chủ, bản hoàng hảo ý cùng ngươi đình chiến, ngươi lại không buông tha, thật coi bản hoàng là bùn nặn không thành. Đạo hoàng trên mặt tràn đầy tức giận chi ý, nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng, khí diễm ngập trời, vô tận tiên hoàng khí tức đẩy ra, khiến quanh người dòng sông thời gian cũng vì đó trống không. Hắn giống to một tiếng, vô lượng cổ hà khuấy động mà lên, sôi trào mãnh liệt, nổ nát vụn thành từng đóa bọt nước, tiêu yên giữa thiên địa. Vô tận dòng sông thời gian tóe lên, che đậy nơi đó hết thảy, chỉ có tuyên cổ tiên hoàng cảnh huy hoàng ba động tản ra, khiến chư thiên sinh linh vì đó run rẩy, vì thế mà choáng váng. Mơ hồ trong đó, tựa hồ có thể nhìn thấy hai thân ảnh, vào lúc đó ở giữa trường hà bên trong đại chiến. Mỗi một lần giao thủ, đều đủ để khiến cửu thiên hết thảy nhìn thấy tiên vương cũng vì đó sắc mặt trắng bệch, bởi vì mỗi lần kia quyền trưởng tấn công ở giữa lực lượng, đã vượt xa khỏi bọn hắn có thể hiểu được cực hạn. Oanh, đạo hoàng không cam lòng, nghịch phạt mà lên, cùng Tần Mục cưỡng ép chạm nhau một trường. Kinh thiên sóng cả chấn động, từng sợi tiên hoàng dư uy đẩy ra, xé rách ức vạn giảm hư không khiến cho tất cả đều phá diệt, có hồng hoang vũ trụ mới sinh, thanh thiên quần tinh đều hiện kinh khủng khai thiên chi cảnh, tại kia vô ngần trong hư không hiển hiện. Càng là giao thủ, đạo hoàng liền càng là kinh hãi. Hắn vì từ tiên giới thái cổ thời đại trường tồn đến nay cổ lão tiên hoàng, có thể địch nổi hắn tồn tại, chỉ có tiên giới kia mấy tôn. Nhưng bây giờ, vị này không biết từ nơi nào xuất hiện thượng thương chi chủ, dù là không có đầu kia hoàng kim thần như trợ giúp, chỉ là hai người quyết đấu, cũng khá lấy đè ép hắn đánh. Đây quả thực vượt quá lẽ thường, làm sao có thể, giữa thiên địa tiên hoàng đều có định số, người đến cùng là từ đâu xuất hiện. Đạo hoàng nhìn về phía Tần Mục, ánh mắt thâm trầm, tựa hồ muốn xem mặc Tần Mục trên người hết thảy bí mật. Chẳng lẽ nói, người độc chiếm đến hai cái thiên bi. Thiên bi, nghe đạo hoàng rung động tự nói âm thanh, Tần Mục lông mày cau lại. Cái này đạo hoàng trong ngôn ngữ để lộ ra tin tức có vẻ như có chút ý tứ a. Tiên hoàng đều có định số, mà chỉ có đạt được thần bí thiên bi người, mới có thể thành tựu tiên hoàng chi vị. Có chút ý tứ, Tần Mục cười nhạt một tiếng, lại là tăng thêm hạ thủ cường độ. Làm từ tiên giới thái cổ thời đại trường tồn lại tham dự năm đó hết thảy cổ lão tiên hoàng, đạo hoàng trên thân, tất nhiên ẩn giấu đi không ít bí mật. Hôm nay chỉ cần có thể bắt được, những bí mật này, tự nhiên toàn bộ vạch trần với hắn trước mặt. Vẻn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở quá khứ, Tần Mục cùng đạo hoàng liền đã không chi giao tay nhiều ít vạn lần. Mà theo thời gian trôi qua, đạo hoàng tâm cũng càng thêm nặng nề. Đối mặt vị này thượng thương chi chủ giống như thủy triều tiến công, hắn đã dần dần hiển lộ vẻ mệt mỏi, lại thêm còn có con kia hoàng kim thần như tại một bên nhìn trộm, cứ thế mãi xuống dưới, hôm nay sợ là thật phải bỏ mạng nơi này. Xem ra nhất định phải đánh đổi một số thứ. Đạo hoàng ánh mắt lộ ra một vòng thịt đau chi ý, nhưng vì tự thân an nguy, tựa hồ lại không thể không làm này quyết đoán. Đương Tần Mục một trưởng vỗ qua, lực cũ đã đi, lực mới chưa sinh thời khắc, đạo hoàng gào thét một tiếng, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đạo nguy nga mông lung hư ảnh. Kia dường như một mặt cổ lão thiên bi, sừng sững vào hư không cuối cùng, kinh khủng ngập trời, như là một tôn phủ phục tại thái cổ năm đầu to lớn cự thú, theo đạo hoàng tâm ý mà động, hướng về Tần Mục đột nhiên đánh tới. Thiên bi hư ảnh lướt ngang mà qua, hết thảy dòng sông thời gian đều bị chấn áp, phảng phất dừng lại, triệt để lâm vào đình trệ ở trong. Không chỉ có như thế, kia thiên bi chi quang chiếu rọi chi địa, liền ngay cả vạn giới chư thiên tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng, lâm vào trong chốc lát dừng lại, như là hóa thành một bức tuyên cổ bất động cổ lão bức tranh. Mà khi kia cổ lão thiên bi hình bóng hiển hóa thời điểm, tại kia tiên giới cửu thiên chi thượng một phương thần bí cấm kỵ chi địa bên trong, càng tựa hồ có một đạo tiếp một đạo ánh mắt sáng lên, tất cả đều hội tụ tại kia thiên bi hư ảnh phía trên. Kia từng tia ánh mắt bên trong, tựa hồ ẩn chứa một vòng tên là kiên kỵ cùng khát vọng hàm nghĩa. Đương đạo hoàng tế ra kia nguy nga vô lượng thiên bi hư ảnh về sau, Tần Mục lông mày không khỏi nhíu một cái. Bởi vì vào thời khắc này,

tại bản hoàng trước mặt, ngươi làm bảo trì kính sợ. Mệnh hoàng thanh âm hơi trầm xuống, đồng thời không để lại dấu vết lấy tay mà ra, tay áo che trời, hóa thành một mặt không thể phá vỡ cự thuẫn, đem toàn bộ treo ngược núi bảo vệ tại hạ. Đồng thời hắn một cái tay khác trường, cũng tại kết động đạo quyết, vào hư không bên trong diễn hóa ra một phương vắt ngang giữa thiên địa hỗn độn trường đao, mang theo vạn đạo chi uy, hướng về Tần Mục chém thẳng mà đến. Hắn mệnh hoàng dù sao cũng là tiên giới cổ lão tiên hoàng một trong, tại tiên giới ở trong địa vị có thể nói địa vị tôn quý vô song. Bây giờ Tần Mục cường thế đánh tới cửa, vốn là khiến mệnh hoàng trên mặt không ánh sáng, nếu là giờ phút này lại không cường thế xuất thủ, cho vị này thượng thương chi chủ một chút giáo huấn, chẳng phải là để cái này đông đảo tiên giới chúng sinh không duyên cớ nhìn chuyện cười của hắn. Keng, kiếm thuẫn tương giao, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh, như khai thiên tích địa luồng thứ nhất thanh âm, vang vọng tiên giới thập phương chi địa. Mà mệnh hoàng mặt khác chém ra kia một thanh hỗn độn trường đao, cũng là bị Tần Mục trực tiếp dò xét trường nắm, lòng bàn tay khép lại, trực tiếp nắm bạo. Hy vọng ngươi có thể so sánh kia đạo hoàng cấm đánh một chút. Gặp mệnh hoàng thi triển thủ đoạn chống cự, Tần Mục lúc này mới nhắc lên một chút hứng thú, vừa mới kia đạo hoàng phần lớn thời gian đều tại chạy trốn, căn bản không có để hắn đã nghiền. Hy vọng vị này mệnh hoàng có thể làm cho hắn hảo hảo thi triển một chút gân cốt. Dù sao tại tấn thăng tiên hoàng cảnh giới về sau, hắn còn chưa từng hảo hảo chinh chiến qua đây. Oanh, không có gì sánh kịp bàng bạc tiên hoàng ba động, tại tiên giới cửu thiên chi thượng tứ ngược không ngớt. Tần Mục cùng mệnh hoàng, hai người lần đầu tiên giao thủ, liền riêng phần mình thi triển thần thông, đại chiến đến cùng một chỗ, lại lẫn nhau không có chút nào lưu thủ chi ý. Kia huy hoàng tiên hoàng chi uy, càng là khiến phía dưới tiên giới cửu thiên các vị tiên vương cũng vì đó run rẩy không thôi, sợ có tiên hoàng dư uy đánh tới, làm chính mình đồ bị tai vạ bất ngờ. Dù sao, dù chỉ là hai vị này tiên hoàng giao thủ phát tán ra một sợi không có ý nghĩa lực lượng, cũng không phải bọn hắn những này nho nhỏ tiên vương có khả năng ngăn cản. Tiên hoàng cảnh tồn tại giao thủ, thứ nhất chiêu một thức, đã viễn siêu chúng sinh có thể hiểu được cực hạn. Vẻn vẹn chỉ là không đủ một phần vạn cái sát na thời gian, tại tiên giới chúng sinh trong mắt, thậm chí cũng bất giác xảy ra chuyện gì, mà Tần Mục cùng mệnh hoàng cũng đã giao thủ hàng trăm hàng ngàn vạn lần. Tốt một cái thượng thương chi chủ, một phen kịch liệt giao thủ qua đi, mệnh hoàng lại là càng thêm kinh hãi. Trước đó chỉ là quan sát đạo hoàng cùng cái này thượng thương chi chủ giao thủ, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng ra cái này thượng thương chi chủ cường đại thôi. Mà bây giờ tự mình cùng giao thủ, mệnh hoàng mới rõ ràng hiểu rõ đến cái này thượng thương chi chủ, đến cùng đã cường đại đến mức nào. Cùng là tiên hoàng cảnh giới, đối phương một chiêu một thức, nhất cử nhất động, lại tất cả đều giống như là bị ma luyện đến trọn vẹn không thiếu sót tình trạng, không có chút nào khuyết điểm. Cho dù hắn lấy mệnh vận đại đạo phụ tá, đều khó mà tìm đưa ra mảy may sơ hở chỗ. Mình vừa mới còn tưởng rằng là kia đạo hoàng những năm này bước lui, lúc này mới bị cái này thượng thương chi chủ liên tiếp TGSH, không có chút nào hoàn thủ chỗ trống, lại không nghĩ vấn đề cũng không phải là ra trên người đạo hoàng, mà là xuất hiện ở vị này thượng thương chi chủ trên thân. Cũng không phải là đạo hoàng trở nên yếu đi, mà là cái này thượng thương chi chủ quá mạnh. Sao lại thế, lại là một phen giao thủ qua đi, nhìn xem trong lòng bàn tay một đạo sâu đủ thấy xương, không ngừng chảy ra tiên hoàng máu VST hương, mệnh hoàng trong lòng thất kinh. Vị này thượng thương chi chủ cường đại, đã dần dần vượt quá tưởng tượng của hắn. Thượng thương chi chủ, bản hoàng cảm thấy, có việc có thể chậm rãi thương lược, làm gì chém gợi ít đâu. Mệnh hoàng càng giao thủ càng kinh ngạc, khóe miệng co quắp động một cái, vội vàng cao giọng quát. Bất quá đối với mệnh hoàng thanh âm đàm thoại, Tần Mục lại là mắt điếc tai ngơ, trong tay vô lượng kiếm tiếp tục làm không chém xuống. Bây giờ muốn đình chiến, muộn, Tần Mục biết, vừa mới kia mệnh hoàng sở dĩ đi lên liền ngang nhiên cùng hắn giao thủ, đơn giản là muốn mượn này cân nhắc chiến lực của hắn. Bây giờ mắt thấy không địch lại, liền muốn đình chiến. Trên đời này nào có chuyện đơn giản như vậy, không phải là không duyên cớ đình chiến, ta nguyện đánh đổi một số thứ. Mệnh hoàng ánh mắt chớp động, trong lòng tựa hồ đang đánh lấy một ít chủ ý. Bản hoàng trong tay có một vật, thượng thương chi chủ, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Ngươi vậy đệ tử, trong tay tạo hóa thiên bi, nên còn kém một bộ phận mới có thể bù đắp a. Vừa vặn, bản hoàng trong tay liền có còn lại tạo hóa thiên bi tàn khối, nếu ngươi nguyện ý đình chiến, bản hoàng nguyện đem cái này còn lại tạo hóa thiên bi tàn khối cho ngươi, như thế nào? Tần Mục nhàn nhạt nhìn mệnh hoàng một chút, trên mặt tự tiếu phi tiếu nói. Tạo hóa thiên bi tàn khối a, bản hoàng xác thực cảm thấy hứng thú, bất quá, giết ngươi về sau, đồ vật giống nhau là bản hoàng, mệnh hoàng, ngươi cứ nói đi. Giết ngươi về sau, đồ vật giống nhau là ta. Nghe được Tần Mục bá đạo ngữ điệu, dù là mệnh hoàng thường thấy cảnh tượng hoành tráng, cũng không nhịn được ngôn ngữ vì đó miệng khô khốc. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, vị này thượng thương chi chủ, giống như nói xác thực không có gì mau bệnh. Chỉ là, người đây cũng quá tự tin đi, cái gì gọi là giết bản hoàng, đồ vật giống nhau là ngươi. Bản hoàng chẳng lẽ giống như này không chịu nổi một kích sao? Mệnh hoàng bất mãn, trong lòng càng tràn đầy tức giận. Vị này thượng thương chi chủ, không khỏi cũng quá mức không coi ai ra gì chút. Mà tiên giới chư phương cường giả, đang nghe Tần Mục kia phách tuyệt vô song ngữ điệu về sau, càng là trong lòng kinh hãi chân thán. Phóng nhãn cái này mênh mông tiên giới bên trong, ai dám như thế đối một vị cổ lão tiên hoàng nói ra lời như thế. Sợ là căn bản không có người khác, cũng chỉ có vị này thượng thương chi chủ. Thượng thương chi chủ, làm việc lưu một tuyến, sau đó tốt gặp nhau, ngươi làm việc như thế không nể mặt mũi, đây cũng không phải là lâu dài chi đạo. Mệnh Hoàng phất tay áo hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Tần Mục trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh chi ý, kia trong ngôn ngữ cũng tận nói là dậy hương vị. Dù là cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ có một loại quan sát Tần Mục tâm thái. Cảm thấy đối phương bất quá là người chậm tiến mặt bối phận, tại hắn vị này tiên giới cổ lão tiên hoàng trước mặt, không nên như thế, cản rỡ, cùng, làm càn, nên bảo trì nhất định tôn trọng. Bất quá đối với Mệnh Hoàng bày ra bộ này cao cao tại thượng tư thái, Tần Mục lại là khịt mũi coi thường, chỉ là dùng hành động thực tế đáp lại hắn. Một viên nắm đấm, xuyên qua vạn vũ muôn phương, nghiền ép thiên khung mà qua, khiến vạn đạo cũng vì đó thần phục, hướng về Mệnh Hoàng hung hăng đánh tới. Oanh, Mệnh Hoàng kiệt lực ngăn cản, nhưng vẫn là bị con kia nắm đấm khắc ở đầu vai, xích kim hoàng bào phồng lên, thể nội càng là phát ra nhàn nhạt xương cốt vỡ vụn thanh âm. Mà cái này còn chưa kết thúc, ngay tại Mệnh Hoàng nỗ lực ngăn lại Tần Mục tiến công thời điểm, một đạo xa xăm trường ngâm âm thanh lại đột ngột từ sau người vang lên. Mệnh Hoàng sau lưng hư không bỗng nhiên ba động, một viên to lớn móng trâu từ trong hư không bỗng nhiên bước ra, thình lình hung hăng đá vào Mệnh Hoàng trên lưng, đem nó đạp dưới chân lảo đảo, kém chút ngã nhào trên đất. Bò, ò, một vó đắc thủ về sau, trong hư không lập tức truyền ra một đạo đắc ý trường ngâm âm thanh, lão hoàng lung lay đầu lâu to lớn, phì mũi ra một hơi, quan sát phía dưới Mệnh Hoàng. Ý kia giống như đang nói, ngươi tính là cái gì a, dám đối chủ ta nói như vậy. Đáng chết, bị Tần Mục đánh một quyền, lại bị lão hoàng thình lình hung hăng đạp một móng, Mệnh Hoàng vô cùng chật vật, trong lòng càng tràn đầy phẫn nộ chi ý, gần như tức sủi bọt mép. Đã bao nhiêu năm, hắn từ đầu đến cuối cao cao tại thượng, quan sát muôn phương, mưu tính hết thảy, chưa từng như vậy chật vật qua. Có hai tôn tiên hoàng, liền cho rằng có thể ăn chắc bản hoàng sao? Ngây thơ, Mệnh Hoàng hừ lạnh một tiếng, tay bấm đạo quyết, thanh âm đạm mạc nói. Mệnh kế tuyên cổ, vận đạt chư thiên, thời không vận mệnh, ngưng ta chiến thân. Lời ấy rơi thôi, gió nổi mây phun, lập tức tại Mệnh Hoàng trước người hiển hóa ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi chi tượng. Tuyên cổ dòng sông thời gian hiển hiện, có từng đạo mơ hồ Mệnh Hoàng thân ảnh, từ tuyên cổ mới bắt đầu, mỗi một chỗ lịch sử tiết điểm bên trong hiển hiện. Kia từng đạo thân ảnh mơ hồ, tất cả đều là Mệnh Hoàng quá khứ chi thân. Mà bây giờ, cái này từng đạo quá khứ chi thân, tựa hồ cảm ứng được cái gì, bị trong cõi u minh vận mệnh chi lực sâu chuỗi đến cùng một chỗ, tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía sông dài vận mệnh bên trên, ánh mắt tựa hồ vượt qua tuyên cổ tuế nguyệt, nhìn phía đương thời bên trong. Ông, thần bí vận mệnh chi lực, đem kia từng đạo quá khứ chi thân liên hệ đến cùng một chỗ. Sau đó, kia từng đạo quá khứ thân, vậy mà tất cả đều tiến về phía trước một bước, đặt chân sông dài vận mệnh phía trên, lại hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một đạo sáng chói vô tận thân ảnh, bước ra một bước, giáng lâm đương thời bên trong. Kia là một đạo cùng Mệnh Hoàng đương thế thân không khác nhau chút nào thân ảnh, thậm chí liền ngay cả tản ra khí tức cường đại đều hoàn toàn nhất trí, căn bản không phải bình thường hóa thân phân thân có khả năng so sánh. Tần Mục chỉ một cái liếc mắt liền có thể đánh giá ra, cái này đạo thứ hai ngưng tụ ra Mệnh Hoàng thân ảnh có khả năng phát huy ra chiến lực, cùng bản thể không có gì khác nhau. Nói cách khác, cái này cũng là Mệnh Hoàng một đạo chân thân, chẳng qua là mượn nhờ Mệnh Hoàng cái này một vô thượng thủ đoạn, ngắn ngủi giáng lâm thế gian. Dù vậy, cái này cũng đầy đủ kinh người, bởi vì ý vị này Mệnh Hoàng có thể trong khoảng thời gian ngắn phát huy ra so sánh hai tôn tiên hoàng vô thượng chiến lực. Mà ở trong hư không, kia từng đạo hội tụ ở này băng lãnh ánh mắt, khi thấy đạo thứ hai Mệnh Hoàng chân thân lúc, cũng không khỏi mang tới có chút chấn động chi ý. Vận mệnh này đại đạo quả thật quỷ dị, có thể vượt qua vạn cổ thời không, kích thích tự thân vận mệnh chi tuyến, cưỡng ép ngưng tụ ra một đạo so sánh chân thân vận mệnh chi thân, giáng lâm thế gian. Ha ha, thái cổ những năm cuối, như vậy thủ đoạn liền gặp Mệnh Hoàng thi triển qua, bất quá bây giờ mấy trăm vạn năm tuế nguyệt quá khứ, Mệnh Hoàng đang thi triển vận mệnh này chi thân lúc, lại là thi triển càng thêm thuần thục cùng thong dong. Đây chỉ là ngưng tụ một đạo quá khứ chiến thân mà thôi, có hay không còn có thể hướng tương lai tiếp sức, ngưng tụ ra đạo thứ ba chiến thân. Tiếp tục xem nhìn, hy vọng cái này thượng thương chi chủ có thể bước ra Mệnh Hoàng càng nhiều thủ đoạn tới. Từng vị cổ lão tiên hoàng thờ ơ lạnh nhạt, tại cửu thiên chi thượng trao đổi riêng phần mình suy nghĩ. Đối với những này cổ lão tiên hoàng mà nói, giữa lẫn nhau quan hệ rất là vi diệu. Tại một ít thời khắc, bọn hắn lại bởi vì cộng đồng lợi ích mà ngắn ngủi liên hợp đến cùng một chỗ. Nhưng là tại mặt khác một chút thời điểm, giữa bọn hắn lại lẫn nhau kính nhi viễn chi, thậm chí là lẫn nhau ôm lấy một tia kiêng kỵ cùng địch ý. Bây giờ lặng lẽ quan sát Tần Mục cùng Mệnh Hoàng chém giết, mà không một người làm viện thủ, chính là như thế. Bởi vì tại Huyền Hoàng các cái khác chư hoàng trong mắt, Mệnh Hoàng tồn tại, cùng vị này thượng thương chi chủ, cũng không có quá lớn khác nhau. Mà lại có thể mượn cơ hội này tiến một bước tra rõ Mệnh Hoàng thực lực, càng là bọn hắn mừng rỡ thấy sự tình. Giết, Mệnh Hoàng sợi tóc rối tung, đang ngưng tụ ra đạo thứ hai chiến sau lưng, liền chia binh hai đường, chân thân thẳng hướng Tần Mục, mà cái kia đạo vận mệnh chiến thân thì là phá vỡ trùng điệp hư không, hướng về lão hoàng truy kích mà đi. Mà đối mặt Mệnh Hoàng thi triển ra cái này một vô thượng thủ đoạn, Tần Mục lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Lúc này mới có chút ý tứ, oanh, kinh thế chi chiến bộc phát, hai thân ảnh tung hoành bế nghế, tại tiên giới cửu thiên chi thượng kịch liệt đại chiến. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là mênh mông thần lực ba động, tiên hoàng chi lực tứ ngược, đánh hỗn độn cuồn cuộn, muôn phương diệt phong, càng có trăm ngàn vũ trụ thế giới, bởi vì kia vô thượng tiên hoàng chi lực mà không ngừng từ trong hỗn độn mở cùng hủy diệt. kia tiên hoàng cấp lực lượng kinh khủng tứ ngược, càng là đưa tới vô tận diệt thế lôi kiếp áp chế, từ mênh mông cửu thiên chi thượng mà hàng. Vô tận lôi kiếp tứ ngược, trải rộng trên 9 tầng trời, mỗi một đạo đều tráng kiện như rồng, nhưng trong chốc lát đem một tôn tiên vương đánh cho thần hồn câu diệt. Bất quá, kia kinh khủng vô biên, đủ để hủy đi một phương phương đại thế giới kinh khủng lôi kiếp, đối với Tần Mục cùng Mệnh Hoàng như vậy cảnh giới tồn tại mà nói, cũng đã hoàn toàn mất hiệu lực, căn bản đối bọn hắn không tạo được chút nào ảnh hưởng. Giờ khắc này, Mệnh Hoàng hoàn toàn một bộ không giữ lại chút nào tư thái, vận dụng muôn vàn kỳ ảo, hướng về Tần Mục tấn công mạnh mà tới. Hắn khẽ quát một tiếng, sau lưng lập tức đứng vững lên một tôn to lớn vô lượng, giống như có thể xuyên mặc tiên giới cửu thiên nguy nga pháp tướng, kia pháp tướng chừng mấy ngàn cánh tay, pháp lực hùng hồn đến cực điểm, giống như nhưng đáng diệt cửu thiên, theo Mệnh Hoàng mà động, vì đó ra chỉ chiến lực. Sau đó, Mệnh Hoàng càng là thôi động một thân hoàng máu, khiến tự thân từ nhục thân đến thần hồn, cường độ toàn bộ tăng lên mấy lần, chiến lực bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, diễn dịch các loại sát phạt chi thuật. Mà đối mặt Mệnh Hoàng cái này như cuồng phong như mưa rào tiến công thủ đoạn, Tần Mục lại là không chút hoang mang, vạn đạo chân giải lặng yên vận chuyển, các loại ngự đạo chi thuật hạ bút thành văn, hóa thành vô lượng kỳ ảo, hoành kích hướng về phía trước, đối kháng Mệnh Hoàng. Hai người ngươi tới ta đi, thi triển thủ đoạn, vô tận tiên hoàng chi lực tứ ngược tại tiên giới cửu thiên chi thượng, kia to lớn chi uy, gần như đem kia tiên giới cửu thiên chi thượng hỗn độn màn trời cũng vì đó rung động mà không. Trung điệp hư không không ngừng chôn vùi, lực lượng pháp tắc sôi trào mãnh liệt, có thể xưng mạo hiểm đến cực hạn. Loại kia bàng bạc sừng sững lực lượng ba động, vẻn vẹn chỉ là từ vô tận xa xôi chi địa nhìn thấy, đều đủ để khiến những cái kia tiên giới cửu thiên một đám tiên vương vì đó run rẩy. Tần Mục cùng Mệnh Hoàng, hai tại công phạt ở giữa thi triển ra các loại tiên hoàng diệu pháp, loại kia áp đảo thuật phía trên, gần như là đạo thần chi thủ đoạn, càng là khiến một đám tiên vương chỉ có thể vì đó lực bất tòng tâm, kính sợ không thôi. Bất quá, một phen chém giết xuống tới, Tần Mục vẫn như cũ sắc mặt như thường, Mệnh Hoàng lại là trong lòng dần dần tràn đầy chấn động chi ý. Phàm sinh linh tu sĩ, cơ hồ đều có nhược điểm tồn tại, điểm này, dù cho là tiên hoàng tồn tại, cũng không ngoại lệ. Nhưng một phen chém giết qua đi, Mệnh Hoàng nhưng thủy chung chưa từng nhìn trộm đến vị này thượng thương chi chủ nhược điểm chỗ, loại này gần như trọn vẹn không thiếu sót trạng thái, càng là khiến Mệnh Hoàng kinh hãi không thôi. Trọn vẹn không thiếu sót, chẳng lẽ cái này thượng thương chi chủ chính là tiên hoàng cảnh đỉnh phong hay sao? Mệnh Hoàng chưa từng có chấn động, hắn biết, chỉ có chân chính tiên hoàng cảnh đỉnh phong tồn tại, mới có thể làm hắn điều tra không đến mảy may nhược điểm cùng sơ hở, không có chỗ xuống tay. Nhưng cái này thượng thương chi chủ, vài ngàn năm trước, mới chỉ là kia vũ trụ minh mông bên trong một đế cảnh mà thôi, ngắn ngủi thời gian ngàn năm, có thể nhảy lên thành tựu tiên hoàng đỉnh phong chi cảnh. Cái này sao có thể? Mệnh Hoàng chấn kinh vô cực, mà Tần Mục lại là càng chiến càng mạnh, hắn nắm lấy cơ hội, một chưởng vỗ kích trên ngực Mệnh Hoàng. Bàng bạc tiên hoàng vĩ lực nổ tung, Mệnh Hoàng trước ngực huyết nhục tất cả đều nổ tung, xích kim hoàng máu huy sái ra ngoài, thậm chí có thể nhìn thấy từng cây sâm nhiên bạch cốt. Giống, Mệnh Hoàng bị đau gầm thét, miễn cưỡng từ Tần Mục thế công hạ đào thoát, toàn thân tách ra sáng chói kim sắc quang mang, trước ngực thương thế càng là tại trong chốc lát phục hồi như cũng như lúc ban đầu. Khiến ta chảy máu, ngươi phải bỏ ra đại giới. Mệnh Hoàng ánh mắt thâm trầm mà băng lãnh, đối mặt vị này thượng thương chi chủ, hắn hơi có vẻ xu hướng suy tàn, mà mình kia đạo thứ hai vận mệnh chi thân, tại đối mặt đầu kia hoàng kim thần như lúc, mặc dù có thể đem nó hơi áp chế, nhưng căn bản không làm gì được đối phương. Mệnh Hoàng biết rõ, giờ phút này mình nếu là lại không thi triển thủ đoạn cuối cùng, tiếp tục trì hoãn xuống dưới, tình hình chiến đấu sẽ chỉ đối với mình càng thêm bất lợi. Lấy ta chi thân, tế nhữ chi mệnh. Mệnh Hoàng giống to, quanh thân đột nhiên tách ra sáng chói ánh sáng hoa, khiến bốn phía không gian cũng vì đó vặn vẹo cùng vỡ vụn. Ở sau lưng hắn, một tôn quanh quẩn lấy vô tận vận mệnh khí tức sừng sững thiên bi hình bóng như ẩn như hiện. Mà tại dưới chân, lại có một tòa cổ xưa tế đàn nổi lên. Mệnh Hoàng bước ra một bước, ngồi xếp bằng trên tế đàn, niệm tụng vô thượng châm ngôn, khiến kia nguyên một tòa cổ xưa tế đàn đều đang phát sáng, lượn lờ lấy thần bí vô tận khí tức. Oanh, nương theo lấy tòa kia tế đàn quang hoa càng thêm sáng chói, kinh khủng cảnh tượng xuất hiện. Vô tận hỗn độn khí tức từ cái này tòa trong tế đàn bắn ra, đem thiên địa đều nhuộm thành một mảnh minh mông hỗn độn chi sắc, toàn bộ thiên địa đều giống như hóa thành một tòa nguy nga vô tận tế đàn cổ xưa, kinh khủng tới cực điểm. Mà xếp bằng ở trên tế đàn Mệnh Hoàng thì giống như là hóa thành phiến thiên địa này ở giữa tuyệt đối chúa tể, pháp tướng xâm nghiêm, như muốn thi triển một môn chân chính vô thượng bí thuật. Khi thấy một màn này lúc, cho dù là âm thầm nhìn trộm nơi đây chư vị tiên hoàng, kia từng đạo ánh mắt bên trong cũng treo đầy vẻ ngưng trọng. Tựa hồ thủ đoạn này, cho dù là tại thời đại thái cổ, cũng chưa từng gặp Mệnh Hoàng thi triển qua. Bức bản hoàng vận dụng thủ đoạn này, thượng thương chi chủ, người đã đủ để kiêu ngạo. Mệnh Hoàng nhìn chằm chằm Tần Mục, ánh mắt xâm nhiên mà lạnh lẽo. Mà Tần Mục ánh mắt lại là dừng lại sau lưng Mệnh Hoàng, kia mặt hư ảo thiên bi hình bóng bên trên. Có chút ý tứ, Thanh Tuyết nhà đầu kia trong tay nắm trong tay tạo hóa thiên bi, Bạch Linh nắm trong tay thái hư thiên bia, Đạo Hoàng trong tay nắm trong tay hủy diệt thiên bi, bây giờ cái này Mệnh Hoàng trong tay trưởng khống, chẳng lẽ chính là vận mệnh thiên bi? Những này thiên bi đến cùng từ đâu mà đến, chẳng lẽ là cái này tiên giới giữa thiên địa tự chủ tạo ra? Vẫn là tại vạn cổ tuế nguyệt trước đó, bị một vị nào đó tồn tại lưu lại sản phẩm. Đạo Hoàng cùng Mệnh Hoàng đều đối Thanh Tuyết nhà đầu kia trong tay thiên bi như thế cảm thấy hứng thú, thậm chí không tiếc tự mình hạ tràng cướp đoạt. Chẳng lẽ nói cái này mấy viên thiên bi ở giữa, lẫn nhau có liên hệ nào đó, nếu là có thể đạt được càng nhiều thiên bi, sẽ phát sinh không giống biến hóa hay sao? Tần Mục ánh mắt lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú ánh mắt, bởi vì hắn chợt phát hiện, cái này từng mặt thiên bi tác dụng, tựa hồ không chỉ là chỉ hướng thành tựu tiên hoàng chi đạo đơn giản như vậy. Tại phía sau, có lẽ còn ẩn giấu đi càng thêm cấp độ sâu bí mật. Mắt thấy dưới loại tình huống này, vị này thượng thương chi chủ ánh mắt, như cũng không có dừng lại trên người mình, giống như là chẳng hề để ý, mệnh hoàng rốt cục nổi giận. Hắn gầm thét một tiếng nói, tế ta chi thân, chảm nhữ quá khứ, táng nhữ đương thời. Một tiếng gầm thét, mệnh hoàng dưới chân tế đàn bỗng nhiên phát sáng, điên cuồng từ mệnh hoàng thể nội hấp thu lực lượng, trong một chớp mắt, mệnh hoàng sợi tóc thậm chí cũng bắt đầu biến bạch, khuôn mặt cũng trở nên tiêu tụy cùng già nua không ít, tựa hồ bỏ ra cái giá cực lớn. Mà theo mệnh hoàng trạng thái chuyển biến, dưới thân tế đàn càng là trong chốc lát diễn dịch ra từng tổ thần bí vô tận cổ lão ký hiệu, khiến kia vạn cổ thời không trường hà cũng vì đó hiện lên ra. Tế đàn cổ xưa thần bí vô tận, trên đó càng là có khói xanh lượn lờ dâng lên, giống như là tại hướng trong cõi u minh nào đó tôn tồn tại hiến tế. Nó áp đảo vạn cổ dòng sông thời gian phía trên, từng tổ thần bí ký hiệu mờ mịt giữa thiên địa, lại hóa thành một đạo hư ảo neo khóa, thật chặt khóa chặt trên người Tần Mục. Sau đó, kia trào lên không thôi vạn cổ thời không trường hà thượng du, mỗi một chỗ lịch sử tiết điểm bên trong đều có Tần Mục hư ảo thân ảnh hiển hiện. Những cái kia đều là đã từng hắn, bây giờ bị cái này tế đàn chỗ khóa chặt, vậy mà tất cả đều hiển hóa ra ngoài. Thượng thương chi chủ, người cố nhiên rất mạnh, nhưng nếu là bản hoàng chém dụng quá khứ của người thân, đưa người quá khứ tất cả đều chôn vùi, không biết đương thời ngươi còn có thể không tiếp tục tồn tại xuống dưới đâu. Mệnh hoàng nhìn về phía Tần Mục, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một vòng hơi có vẻ dữ tợn cùng âm trầm thiếu dung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dòng sông thời gian vô cùng thần bí, nhất là dính đến cải biến thời gian cùng tương lai đi hướng sự tình, cho dù là tiên giới trí cường giả cũng không dám tùy tiện đụng vào. Liền như là năm đó Vũ Hóa Tiên Vương, chân thân tồn tại ở vạn cổ trước, chỉ là nhận lấy Vũ Hóa một mạch hậu bối dòng dõi huyết mạch kêu gọi, liền từ dòng sông thời gian thượng du mà hàng, ý đồ cứu mình cái này một tử tự huyết mạch. Nhưng là một cử động kia, lại dính đến cải biến tương lai, sau đó liền nhận lấy dòng sông thời gian phản phệ, bị Tần Mục giết chết, ảm đạm vẫn lạc, bỏ không vạn cổ hận. Mà bây giờ, mệnh hoàng vậy mà tuyên bố muốn chém dụng thượng thương chi chủ quá khứ thân, cái này liền càng thêm làm cho người kinh dị cùng không dám tin. Thượng thương chi chủ, đây chính là cùng mệnh hoàng đồng liệt tiên hoàng cảnh tồn tại. Muốn chém dụng dạng này một tôn tồn tại quá khứ thân, phủ định đương thời tồn tại ý nghĩa, động tác này không khác nghịch chuyển toàn bộ dòng sông thời gian lực lượng mà đi. Không nói những cái khác, riêng chỉ là phần này kinh khủng phản phệ chi lực, cho dù là tiên hoàng cảnh tồn tại, sợ cũng là khó mà ngăn cản. Dù sao, nếu là bình thường cường giả còn còn nói, tại từ lịch sử tiến trình bên trong, cũng không có cái gì quá là quan trọng vị trí, cho dù là ở trong dòng sông thời gian chém dụng quá khứ thân, cũng sẽ không đối tương lai đi hướng tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là đây chính là một tôn tiên hoàng cảnh tồn tại a. Tại quá khứ nhất cử nhất động, có thể nói đều liên lụy đến cái này chư thiên vạn giới hướng đi. Chu sát dạng này một tôn tồn tại quá khứ thân, cái này cùng tái tạo toàn bộ tiên giới, toàn bộ chư thiên vạn vũ lịch sử cũng không có gì khác biệt. Hư không sâu xa bên trong, kia mấy đạo tiên hoàng ánh mắt, càng là gắt gao chằm chằm trên người mệnh hoàng. Như huyền hoàng mấy vị khác cổ lão tiên hoàng đều biết, giống như mệnh hoàng như vậy tồn tại, tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Hắn đã dám lớn tiếng chém dụng vị này thượng thương chi chủ quá khứ thân, tự nhiên liền có thủ đoạn cùng biện pháp, tuyệt sẽ không là ăn không xem thường. Tại kẻ yếu mà nói, dòng sông thời gian cuồn cuộn hướng về phía trước, không thể làm trái, không thể đụng vào, nhưng là đối với bổn hoàng mà nói, cái gọi là thời gian, bất quá là vận mệnh đại đạo vận chuyển phía dưới tất nhiên kết quả. Vận mệnh bao phủ chi địa, chính là thời gian, cũng có thể ngược dòng, cũng có thể sửa đổi. Mệnh hoàng chân thân xếp bằng ở tòa kia cổ lão trên tế đàn, khí tức xâm nhiên mà kinh khủng, có một loại cao cao tại thượng siêu nhiên cảm giác. Chỉ là hắn mặc dù nói như vậy, nhưng tự thân nên cũng là bỏ ra một loại nào đó đại giới, kia ảm đạm sắc mặt, cùng trắng bệch sợi tóc chính là chứng cứ rõ ràng. Muốn chém dụng một tôn tiên hoàng tồn tại quá khứ thân, cho dù là mệnh hoàng, cũng muốn nỗ lực cái giá tương ứng. Ngược dòng tìm hiểu tuyên cổ trước, như thế diệt sát người nắm chắc cũng sẽ lớn hơn một chút. Mệnh hoàng cao cao tại thượng, quan sát dòng sông thời gian, dưới thân tòa kia tế đàn cổ xưa, càng là thuận theo tâm ý mà động, hạ xuống vô tận đại đạo phù văn, hướng về xa xôi dòng sông thời gian thượng du ngược dòng tìm hiểu mà đi. Vì nhất cử chém giết vị này thượng thương chi chủ, mệnh hoàng muốn nhất cử ngược dòng tìm hiểu đến còn xa xưa hơn quá khứ, trở lại vị này thượng thương chi chủ bèo bọt nhất quá khứ tuế nguyệt bên trong, đem nó chém giết. Mênh mông đại đạo phù văn dọc theo dòng sông thời gian không ngừng hướng thượng du lan tràn, trong chớp mắt chính là trăm ngàn năm tuế nguyệt. Mà theo tế đàn kia bên trong tràn ngập ra đại đạo phù văn không ngừng hướng tuế nguyệt trường hà thượng du lan tràn, mệnh hoàng sợi tóc cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên cấp tốc tái nhợt xuống dưới, tự thân khí tức càng là không ngừng hướng phía dưới rơi xuống không thôi. Bất quá, sắc mặt của hắn lại là càng thêm phấn khởi. Hiện tại nỗ lực một chút đại giới đáng là gì, chỉ cần có thể nhất cử chém giết vị này thượng thương chi chủ, cũng thuận thế đem kia tạo hóa thiên bi bỏ vào trong túi, đây hết thảy đại giới đều là đáng giá. Cửu thiên chi thượng, đương Tần Mục nhìn thấy đạo hoàng muốn tế ra đòn sát thủ, chém giết quá khứ của hắn chi thân lúc, vốn là muốn xuất thủ ngăn trở. Nhưng khi nhìn thấy mệnh hoàng tòa hạ tòa kia tế đàn cổ xưa bên trong tràn ngập ra đại đạo phù văn, cấp tốc ngược dòng tìm hiểu đến mấy vạn năm trước tuế nguyệt, cũng còn tại không ngừng hướng dòng sông thời gian thượng du tìm kiếm thời điểm, Tần Mục lại là một mặt cổ quái chi ý dừng động tác lại. Cái này mệnh hoàng đại khái là muốn đem nắm lớn hơn một chút, cho nên muốn kiệt lực ngược dòng tìm hiểu đến xa xưa tuế nguyệt trước, trở lại hắn chưa thành tựu tiên hoàng lúc nhỏ yếu, đem nó quá khứ thân chém giết. Nhưng vấn đề là, tính toán đâu ra đấy, hắn đi vào cái này một thế giới bên trong, cũng không đủ vài vạn năm tuế nguyệt a. Cũng chính là nói, mệnh hoàng bây giờ chỗ ngược dòng tìm hiểu đến dòng sông thời gian thượng du bên trong, căn bản không có hắn tồn tại. Hắn đều không tồn tại ở đoạn lịch sử kia bên trong, mệnh hoàng làm sao có thể chém dụng quá khứ của hắn thân. Chỉ có thể là người si nói mộng. Bất quá, nhìn xem mệnh hoàng giờ phút này đem hết toàn lực bộ dáng, Tần Mục tự nhiên là không muốn đánh đoạn đối phương. Hắn thậm chí hoài nghi, cho dù không tự mình ra tay mặc cho cái này mệnh hoàng như thế hướng dòng sông thời gian thượng du ngược dòng tìm hiểu xuống dưới, đối phương chỉ sợ mình liền sẽ chịu làm, mình. Loại chuyện tốt này, Tần Mục đương nhiên là vui thấy kỳ thành. Bất quá Tần Mục này tấm khoan thai tư thái, rơi ở trong mắt mệnh hoàng, lại trở thành một loại đối với hắn trần trụi miệt thị. Tuy nói cho dù vị này thượng thương chi chủ thừa dịp hắn thi triển cái này một vô thượng diệu thuật lúc xuất thủ đánh lén, hắn cũng có tương ứng thủ đoạn ứng đối. Nhưng đối phương bây giờ căn bản liền không để ý hắn, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó mặc cho hắn thi triển. Cử động như vậy, chẳng phải là đối với hắn lớn nhất miệt thị. Tuyên cổ triền miên nay, từ khi hắn mệnh hoàng đến chứng tiên hoàng chi vị về sau, liền không người dám khinh thị như vậy qua hắn. Thượng thương chi chủ, đây cũng là tự tin của ngươi sao, rất tốt, bản hoàng nhất định phải để ngươi trả giá đắt. Mệnh hoàng cắn răng, trong lòng tức giận bừng bừng phấn chấn, lại hung ác nhẫn tâm, lấy chân thân làm tế, tiếp tục thôi động đại đạo phù văn hướng dòng sông thời gian thượng du lan tràn. Hắn muốn ngăn chặn hết thảy ngoài ý muốn, triệt để đem cái này thượng thương chi chủ giết chết, như thế mới nhưng tiêu mối hận trong lòng. Cửu thiên chi thượng, nhìn xem mệnh hoàng bộ kia này sinh ác độc bộ dáng, Tần Mục ánh mắt lại là càng thêm cổ quái. Hắn tựa hồ có chút minh bạch, vị này mệnh hoàng tất nhiên là hiểu lầm thứ gì. Bất quá Tần Mục tự nhiên cũng không có ý định hảo tâm, nhắc nhở, đối phương, thậm chí đang suy tư, nên như thế nào càng thêm chọc giận cái này mệnh hoàng một phen, tốt như vậy dạy đối phương nỗ lực càng lớn đại giới. Mệnh hoàng, người chỉ có chút bản lãnh này sao? Nghĩ bằng này cùng bản hoàng là địch, còn chưa đủ. Bản hoàng cho dù không xuất thủ mặc ngươi thi triển, lại có thể thế nào? Quá khứ hiện tại tương lai, bản hoàng tuyên cổ vô địch, sao lại sợ ngươi cái này khu khu thủ đoạn? Đương thời không địch lại, chính là ngược dòng tìm hiểu lịch sử lại như thế nào? Chỉ có thể là tăng thêm trò cười thôi. Bản hoàng cho ngươi thời gian, thi triển ngươi đáng tự hào nhất thủ đoạn, sau đó lại đánh bại ngươi, để ngươi minh bạch, người ta thực lực ở giữa chênh lệch, như cách xa nhau chư thiên vạn giới không thể vượt qua, cũng không phải là chỉ là tiểu đạo thủ đoạn có khả năng đền bù. Tần Mục ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, thỉnh thoảng mở miệng trào phúng, kia ngôn ngữ âm thanh vẫn bình tĩnh, nhưng lại sắp đem mệnh hoàng cho tức nổ tung. Hắn chưa từng gặp qua dạng này địch thủ, dám ở sinh tử đại chiến bên trong như thế khinh thị hắn. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, cho dù nỗ lực càng lớn đại giới, thượng thương chi chủ, bản hoàng cũng tất nhiên muốn đem ngươi tru sát nơi này. Mệnh hoàng đơn giản muốn bị tức nổ tung, cái này thượng thương chi chủ đơn giản quá ghê tởm, chỉ là trào phúng, liền muốn loạn hắn đạo tâm sao. Đã như vậy, quyền kia hoàng chắc chắn để ngươi trả giá bằng máu. Tiếp tục hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu, mệnh hoàng cắn răng quyết tâm, tiếp tục thúc giục đại đạo phù văn hướng dòng sông thời gian thượng du lan tràn, chỗ tiêu hao lực lượng to lớn, gần như muốn đem mình cho tế sống. Liền ngay cả xếp bằng ở tế đàn bên trên thân thể đều không tại vững chắc, hơi có chút lung lay sắp đổ cảm giác. Mà kia từ chân trời truyền đến yếu ớt thanh âm, càng là khiến mệnh hoàng mắt tối sầm lại, kém chút từ tế đàn bên trên rơi xuống dưới. Mệnh hoàng, đây chính là ngươi vô thượng thủ đoạn sao, tế sống mình, chỉ vì khiến bản hoàng bình tĩnh nói tâm nhấc lên một tia gợn sóng. Không thể không nói, ngươi thành công, mà tại kia mênh mông dưới 9 tầng trời, tiên giới chư phương cường giả, khi nhìn đến một màn này về sau, càng là không khỏi tất cả đều bó tay rồi. Vị này thượng thương chi chủ, nói chuyện thật đúng là tổn hại, a. Vậy mà đem một vị đường đường tiên giới cổ lão tiên hoàng cho tức thành bộ dáng này, đơn giản không có ai có thể làm được. Cùng lúc đó, tiên giới cửu thiên chư vị tiên vương cũng đều tại cảm khái cùng chấn kinh. Vị này thượng thương chi chủ vậy mà như thế khinh thường sao? Đối mặt mệnh hoàng thi triển cái này một vô thượng thủ đoạn, vậy mà không có chút nào xuất thủ ngăn trở ý tứ, chẳng lẽ hắn liền thật không sợ bị mệnh hoàng đắc thủ? vị này thượng thương chi chủ thật sự là quá mức, càn rỡ, như thế không đem mệnh hoàng để vào mắt, ta có dự cảm, hắn là này nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Ha ha, cho dù có tiên hoàng cảnh tu vi lại như thế nào, vị này thượng thương chi chủ cùng chân chính cổ lão tiên hoàng so sánh, còn thiếu sót mấy phần nội tình. Tiên hoàng chém giết, trong chốc lát phân sinh tử, động một tí liền sẽ chết, hắn lại như thế khinh thường, đúng là không khôn ngoan. Ha ha, chờ lấy xem đi, thắng bại sinh tử, chỉ sợ lập tức liền muốn gặp rốt cuộc. Một đám tiên vương thờ ơ lạnh nhạt, đều chờ đợi nhìn vị này thượng thương chi chủ trò cười, cảm thấy đối phương tại đối mặt mệnh hoàng lúc như thế khinh thường, tất nhiên không có cái gì tốt hạ tràng. Duy chỉ có Huyền U tiên vương, nhìn về phía cửu thiên chi thượng trong ánh mắt, lại tràn đầy nghi hoặc chi ý. Không nên a, Huyền U tiên vương ẩn ẩn cảm thấy sự tình nên không có đơn giản như vậy. Thượng thương chi chủ, đây chính là vừa mới chém giết đạo hoàng tồn tại, sao lại nếu như nó chúng tiên vương tưởng tượng không chịu được như thế? Lại vừa mới chu sát đạo hoàng một màn kia màn, Huyền U tiên vương có thể nói là tất cả đều xem ở trong mắt. Có thể nói vô luận là từ về mặt chiến lực, vẫn là từ mưu trí bên trên, thượng thương chi chủ đều hoàn toàn nghiền ép đạo hoàng cùng mệnh hoàng hai người, đem cái này bọ ngựa cùng hoàng tước, tất cả đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thực lực cường đại như thế, mưu trí cũng đồng dạng siêu tuyệt thượng thương chi chủ, sẽ ở hiện tại thời khắc thế này, phạm phải như thế đại ý khinh địch chi sai. Cái này là thật có chút không hợp với lẽ thường, tất nhiên là nơi nào tồn tại vấn đề gì, chỉ bất quá thực lực của ta thấp, căn bản nhìn không ra thôi. Huyền U tiên vương tự lẩm bẩm, chấm chấm chấm, cửu thiên chi thượng, Tần Mục yếu ớt thanh âm, như cũng không có đình chỉ. Mệnh hoàng, ngươi đến cùng xong chưa? Lại không ra tay, bản hoàng cũng nhịn không được muốn xuất thủ đánh gãy ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, sát na yên tĩnh về sau, gầm lên giận dữ, rốt cục phá vỡ trên 9 tầng trời yên lặng. Thượng thương chi chủ, chịu chết đi. Mệnh hoàng gầm thét thanh âm, vang vọng cửu thiên chi thượng. Nghe được, thanh âm kia trung gian kiếm lời ngậm lấy phẫn uất chi ý, vừa mới bị Tần Mục giễu cợt như thế hơn nửa ngày, hiện tại cuối cùng đã tới tự mình ra tay phản công thời khắc. Hừ, hy vọng đợi bản hoàng chém dụng quá khứ của ngươi sau lưng, ngươi còn có thể giống bây giờ như vậy mạnh miệng. Mệnh hoàng hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, kia vô tận đại đạo phù văn lập tức bao phủ dòng sông thời gian thượng du chi địa, cũng hướng về cái này một lịch sử đoạn ngắn bên trong điên cuồng lan tràn mà đi. Đây là khoảng cách đương thời cách xa nhau gần trăm vạn năm xa xôi tuế nguyệt, mệnh hoàng muốn tiêu diệt rơi cái này một lịch sử thời khắc bên trong Tần Mục chân thân, dùng cái này phủ định hắn tương lai tồn tại ý nghĩa. Sở dĩ ngược dòng tìm hiểu đến xa xưa như vậy tuế nguyệt trước đó, mệnh hoàng tự nhiên cũng có lo nghĩ của mình. Tần Mục trào phúng ngữ điệu, mặc dù làm hắn sinh lòng tức giận, nhưng lại như thế nào khiến một tôn tiên hoàng tồn tại tự loạn trận cước. Mệnh hoàng biết rõ, cái này thượng thương chi chủ đã thân là tiên hoàng tồn tại, liền tuyệt đối tồn thế vô tận xa xăm tuế nguyệt. Lượt số tiên giới lịch sử, cái nào thành tựu tiên hoàng chi cảnh, không phải kinh lịch mấy trăm vạn năm khổ tu, mới có thể có hôm nay chi thành tựu. Cho nên, vị này thượng thương chi chủ, mặc dù mới vừa mới tại gần đây thanh danh vang dội, triển lộ phong mang, nhưng khẳng định cũng là kinh lịch vô tận tuế nguyệt tu luyện, lại thêm rất nhiều kỳ ngộ tương trợ, mới có thể có hôm nay thực lực cùng địa vị. Mà gần trăm vạn năm trước, chính là một cái tuyệt hảo thời gian điểm. Tại kia thời điểm, chắc hẳn vị này thượng thương chi chủ còn chưa chứng được tiên hoàng chi cảnh, chu sát hắn lúc này, chính là vừa đúng. Để bản hoàng nhìn xem, quá khứ của ngươi người ở chỗ nào. Mệnh hoàng trong mắt tinh mang hiện lên, thuận kia tổ đại đạo phù văn, thần niệm liền bắt đầu tìm kiếm kia một lịch sử đoạn ngắn bên trong Tần Mục tung tích. Bất quá, vẻn vẹn chỉ là sát na thời gian về sau, mệnh hoàng sắc mặt, liền hoàn toàn bị kinh ngạc cùng chấn kinh nơi bao bọc. Cái này, này làm sao hội, mệnh hoàng mộng, bởi vì tại cái này một lịch sử thời khắc bên trong, hắn lại hoàn toàn không có tìm được vị này thượng thương chi chủ tung tích. Liền tựa như, hắn căn bản lại không tồn tại bộ này cổ sử bên trong đồng dạng. Không có khả năng, đây không có khả năng. Mệnh hoàng chấn kinh tắt tiếng, không tin ta lại dò xét một lần, nhưng kết quả lại là giống nhau, hắn vẫn như cũ không thể tại kia trăm vạn năm trước trong lịch sử, tìm đến vị này thượng thương chi chủ tung tích. Phát hiện này đơn giản khiến mệnh hoàng muốn thổ huyết, hắn nỗ lực to lớn như vậy đại giới, không tiếc lấy mình chân thân làm tế, ngược dòng tìm hiểu đến trăm vạn năm trước, muốn chém giết rơi cái này thượng thương chi chủ quá khứ thân. Nhưng bây giờ vấn đề là, hắn ngay cả cái này thượng thương chi chủ quá khứ thân cũng không tìm tới, còn nói thế nào chém giết đối phương. Hiện tại mệnh hoàng, tựa như là chỉ có tuyệt thế thần binh nơi tay, nhưng lại căn bản tìm không thấy địch nhân ở đâu, coi như muốn ra tay cũng căn bản không có cách nào. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Mệnh hoàng mờ mịt, hắn vì cái gì tại cái này trong dòng sông lịch sử tìm không đến kia thượng thương chi chủ tồn tại tung tích. Đây quả thực quá mức không hợp với lẽ thường, làm hắn không thể nào hiểu được. Phàm là sinh tại thế gian, nhất cử nhất động, đều sẽ tại bên trong dòng sông thời gian lưu lại vết tích, như thế nào cái gì tìm khắp tìm không thấy. Mệnh hoàng nghĩ bể đầu đều không rõ, nhìn vẻ mặt mờ mịt cùng vẻ khiếp sợ mệnh hoàng, Tần Mục lại là một bộ lẽ ra nên như vậy biểu lộ. Trăm vạn năm trước, hắn căn bản cũng không có đi vào phương thế giới này, muốn tại trăm vạn năm trước ngược dòng tìm hiểu đến cùng hắn có quan hệ lịch sử đoạn ngắn. Đây không phải là người si nói mộng sao? Mệnh Hoàng, xem ra ngươi thủ đoạn này cũng không có gì đặc biệt, vẫn là để bản hoàng đưa ngươi đi giải thoát đi. Tần Mục khoan thai mà nói, nhanh nhẹn nhô ra bàn tay, vượt qua vô ngần hư không, khắc ở Mệnh Hoàng chỗ ngực, mãnh liệt tứ ngược vô thượng vĩ lực, trong nháy mắt khiến Mệnh Hoàng trước ngực nổ tung, tóe lên vô tận tiên hoàng máu. Sẽ không, sao lại có thể như thế đây? Dù là bị Tần Mục một trưởng vỗ bên trong, hoàng máu chảy dài, Mệnh Hoàng trong mắt vẫn như cũ là vô tận vẻ mờ mịt. Bởi vì hắn không rõ ràng mình rốt cuộc sai tại chỗ nào. Cái này thượng thương chi chủ, vì sao tại trong dòng sông lịch sử không cùng chi tướng quan bất luận cái gì một chút tồn tại? Chẳng lẽ nói, hắn thật là gần mấy vạn năm mới sinh ra, sau đó chứng đạo tiên hoàng tồn tại hay sao? Không, đây càng không thể nào. Mệnh Hoàng trong lòng kịch liệt phủ định, trên đời này như thế nào tồn tại dạng này sinh linh? Chỉ dùng chỉ là mấy vạn năm thời gian, liền có thể chứng đạo thành tựu tiên hoàng chi cảnh, cái này căn bản là tuyệt đối không thể sự tình. Nhất định là mình vận mệnh này tế đạo chi thuật chỗ nào xuất hiện vấn đề gì, hoặc là cái này thượng thương chi chủ dùng cái gì thủ đoạn, che đậy ở trong dòng sông thời gian tung tích, lúc này mới như thế không có sợ hãi, bỏ mặc mình hành động. Tần Mục cũng không biết Mệnh Hoàng giờ phút này trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, bằng không mà nói hắn tất nhiên sẽ cảm thấy buồn cười. Cái này Mệnh Hoàng ngược lại là đoán được chính xác kết quả, nhưng cũng mình ngay đầu tiên phủ định rơi mất. Mấy vạn năm chứng đạo tiên hoàng rất khó sao? Tần Mục biểu thị, đây quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Mà Mệnh Hoàng chi chiêu vô hiệu, ngược lại là bị thượng thương chi chủ một trưởng đánh bay ra ngoài một màn này, cũng làm cả tiên giới lâm vào chấn kinh ở trong. Tiên giới cửu thiên chi thượng, một đám tiên vương chấn kinh không nói gì. Trước mắt kết quả, không thể nghi ngờ hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Vừa mới bọn hắn còn đang suy nghĩ, cái này thượng thương chi chủ đối mặt Mệnh Hoàng tuyệt chiêu như thế khinh thường, chỉ sợ lập tức liền muốn ăn cái thiệt thòi lớn đâu. Không nghĩ tới kết quả lại hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Mệnh Hoàng cái gọi là tuyệt chiêu, căn bản là không có thể đối vị này thượng thương chi chủ tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại là bị đối phương cường thế tiến lên, đánh bay ra ngoài. Bản vương liền nói, thượng thương chi chủ há lại loại kia cuồng ngạo tự đại hạng người, tất nhiên là có vạn toàn nắm chắc, mới dám làm như vậy. Huyền U Tiên Vương nhìn thấy cảnh này, không khỏi giật mình nói. Lúc này mới phù hợp hắn đối thượng thương chi chủ ấn tượng, thần bí mà cường đại, vạn sự vạn vật tất cả đều tại trong khống chế. Cửu Thiên Tiên Vương chấn kinh không nói gì, mà Cửu Thiên Chi Thượng, mấy vị kia trong bóng tối yên lặng quan sát cùng ước định cổ lão tiên hoàng nhóm, khiếp sợ trong lòng chi ý lại là càng sâu. Bọn hắn thực lực muốn xa xa áp đảo những cái kia Cửu Thiên Tiên Vương phía trên, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy cấp độ càng sâu đồ vật, biết được Mệnh Hoàng đến cùng là vì sao thất thủ. Tuyên cổ tuế nguyệt trước, căn bản cũng không có vị này thượng thương chi chủ tồn tại, lúc này mới khiến Mệnh Hoàng thủ đoạn thất bại, bởi vì căn bản tìm không được quá khứ của hắn thân, nói thế nào chém dụng. Chỉ là, kết quả này, không chỉ có khiến Mệnh Hoàng không hiểu, đồng dạng khiến chư vị tiên hoàng cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái này thượng thương chi chủ, đến cùng dùng loại thủ đoạn nào, vậy mà đem mình quá khứ đều tại dòng sông thời gian ở trong ẩn giấu đi. Đây quả thực làm cho người không thể nào hiểu được, giờ phút này, chư thiên cũng vì đó rung động. Mà tại Mệnh Hoàng thủ đoạn thất bại về sau, Tần Mục hiển nhiên không muốn lại cho bất cứ cơ hội nào, một trưởng vỗ bay Mệnh Hoàng về sau, lại lần nữa lấn người tiến lên, dò xét trưởng lần nữa hướng Mệnh Hoàng chỗ ngực nhấn tới. Bàn tay nhấn ra, vô tận đạo tắc thần văn dâng trào vần quanh, lại trưởng tuần hình thành một ngụm tản ra vô tận sắc bén khí tức chảm tiên chát đao, sáng như tuyết sắc bén, mang theo giống như nhưng xé rách chư thiên vạn vũ khí tức khủng bố, đột nhiên hướng về Mệnh Hoàng chém tới. Giống, Mệnh Hoàng thấy thế, vội vàng chống cự. Há mồm phun ra một mảnh đại đạo phù văn, hóa thành một mảnh mờ mịt quang thuẫn, cản trước mặt mình. Nhưng vừa mới thi triển kia một tuyệt thế bảo thuật, rõ ràng tiêu hao Mệnh Hoàng quá nhiều lực lượng, dẫn đến hiện tại thi triển thủ đoạn lúc, lực lượng không đủ, liền ngay cả kia phiến quang thuẫn đều có vẻ hơi hứa ảm đạm. Keng, chảm tiên chát đao vô tình rơi xuống, không gì không phá, chỉ ở trong chốc lát, liền đem Mệnh Hoàng trước người đạo văn quang thuẫn chảm vỡ nát, sau đó thế đi không giảm, hung hăng từ Mệnh Hoàng trước ngực chém qua. Xích hồng máu tươi, như ánh bình minh phun ra, gần như đem toàn bộ cửu thiên đều nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Mà Mệnh Hoàng trước ngực, càng là phơi bày một đạo sâu đủ thấy xương vết thương kinh khủng. Tần Mục chiêu này, kém chút đem Mệnh Hoàng từ đó tươi sống chém thành hai khúc. Một trưởng trọng thương Mệnh Hoàng, Tần Mục sắc mặt vẫn như cũ không vui không buồn, hắn nắm trưởng vì quyền, đột nhiên hướng về Mệnh Hoàng vung đánh mà đi, nắm đấm hóa thành chân long, mang theo uy trấn chư thiên chi uy, đột nhiên rơi đập. Kết quả không có chút nào ngoài ý muốn, chưa từ trước đó đả kích bên trong khôi phục như cũ Mệnh Hoàng, lại lần nữa bị Tần Mục một quyền này đánh trúng, hung hăng bay ra ngoài, đụng nát vô ngần hư không, rơi xuống trong hỗn độn. Liên tiếp bị Tần Mục đánh trúng, Mệnh Hoàng trong lòng càng là không khỏi kinh hãi, có một loại gần như dùng mình cảm xúc. Hắn biết, nếu là lại tiếp tục như vậy, mình chỉ sợ rất nhanh liền muốn bước kia đạo hoàng theo gót, trở thành vẫn lạc tại cái này thượng thương chi chủ trong tay vị thứ hai tiên hoàng. Mấy người các ngươi, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục xem kịch sao? Môi hở răng lạnh, bản hoàng nếu là vẫn lạc, làm sao biết tiếp xuống sẽ không đến phiên các ngươi. Lúc này, Mệnh Hoàng đột nhiên nhìn về phía cửu thiên bên ngoài vô ngần hư không, ánh mắt vượt qua vô tận hỗn độn, tựa hồ thấy được vị kia vị đang âm thầm xem dò xét cổ lão tiên hoàng, đột nhiên giận dữ hét. Loại này sống còn thời khắc, Mệnh Hoàng tự nhiên cũng không đoái hoài tới cái gì mặt mũi. Những cái kia cổ lão tiên hoàng, mặc dù xưa nay mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, rất khó liên hợp đến cùng một chỗ, nhưng là tại một ít sự tình bên trên, ích lợi của bọn hắn vẫn là nhất trí. Rất hiển nhiên, Mệnh Hoàng cùng Tần Mục giao thủ, bọn hắn mừng rỡ mượn cơ hội này, tính toán giải hai người thực lực. Nhưng bây giờ Mệnh Hoàng tựa hồ đến sống còn thời khắc, nếu là Mệnh Hoàng vẫn lạc, liền không phù hợp những này tiên hoàng nhóm mong muốn ý nghĩ. Vị này thượng thương chi chủ, dù sao cũng là một vị không rõ lai lịch tiên hoàng, nếu là tùy ý giết chết Mệnh Hoàng, tự nhiên đối cái khác tiên hoàng mà nói, cũng không có nửa phần chỗ tốt. Nghe Mệnh Hoàng tiếng giống giận dữ, kia cửu thiên hư không bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng trên thực tế, chư vị tiên hoàng bàng bạc thần niệm, lại tại kia vô tận trong hư vô không ngừng giao hội cùng đụng chạm. Mệnh Hoàng sắp bỏ mình, chúng ta phải chăng muốn xuất thủ, trấn nhiếp kia thượng thương chi chủ khiến cho đình chiến. Ha ha, đường đường Mệnh Hoàng, sẽ có như thế không khỏi đánh sao. Nếu là đơn giản như vậy liền sẽ vẫn lạc, vậy hắn liền không phải Mệnh Hoàng. Theo bản hoàng nhìn, Mệnh Hoàng đạo hữu nên cũng là đang diễn trò, bất quá hiện tại xác thực xu hướng suy tàn hiển thị rõ ngược lại là thật. Vị này thượng thương chi chủ thủ đoạn, hoàn toàn chính xác có chút quỷ dị. Vẫn là ra tay đi, tranh đấu đến tận đây, cũng đã đủ. Ân, xuất thủ đình chiến, không thể để cho cái này thượng thương chi chủ đạt được. Nếu là bỏ mặc giết chết Mệnh Hoàng, rất khó nói vị này thượng thương chi chủ, tiếp xuống sẽ làm cái gì. Từng đạo bàng bạc tiên hoàng thần niệm, giao thoa va chạm, rất nhanh liền đạt thành nhất trí. Đột nhiên, kia cửu thiên vô ngần giữa hư không, liền có một cỗ to lớn tiên hoàng chi uy nổ tung, hóa thành từng tôn hư ảo tiên hoàng pháp tướng hiển hiện, sừng sững tại cửu thiên cuối cùng, quan sát vạn vũ muôn phương. Thượng thương chi chủ, đến đây dừng tay đi. Rộng lớn thanh âm, nương theo lấy kia mấy đạo tiên hoàng pháp tướng hiển hiện, cũng đồng thời tại cửu thiên chi thượng quanh quẩn. Cửu thiên chi thượng, kia vô tận hư không chỗ sâu. Một đạo tiếp một đạo nguy nga tiên hoàng pháp tướng hiển hiện. Mỗi một đạo tiên hoàng pháp tướng, đều vô tận vĩ ngạn mà trang nghiêm, đỉnh thiên lập địa, giống như có thể đem kia minh mông cửu thiên đều nứt vỡ, thẳng nhập vực ngoại bên trong. Từng tràng sáng chói tinh hà, quay chung quanh tại kia từng tôn to lớn pháp tướng quanh người, lại chỉ có thể trở thành bên cạnh nhất là không có ý nghĩa vật làm nền. Đây là làm cả tiên giới cũng vì đó rung động cùng oanh động một màn. Ai sẽ nghĩ đến, tại thượng thương chi chủ cùng Mệnh Hoàng chém giết đến đây thời khắc mấu chốt, giấu tại âm thầm từng tôn cổ lão tiên hoàng, vậy mà tất cả đều xông ra. Nhiều như vậy tiên hoàng đồng thời hiển hóa thế gian, lần trước, chỉ sợ vẫn là tại kia tiên giới thái cổ những năm cuối, tội vương một mạch hoắc loạn thế gian thời điểm. Từng đạo tiên hoàng pháp tướng đứng vững thế gian, mặc dù cũng không có động tác gì, nhưng chỉ vẻn vẹn là tự nhiên mà vậy tản ra khí tức, cũng đã khiến tiên giới muôn phương sinh linh cũng vì đó run rẩy, nhịn không được quỳ ăn vào, hướng về kia từng đạo tiên hoàng pháp tướng quỳ bái. Chư vương hiện thân, đây là muốn cường thế đỉnh chiến a. Để thượng thương chi chủ dừng tay, quả nhiên liền ngay cả những này tiên giới cổ lão tiên hoàng nhóm, đều nhìn không được thượng thương chi chủ như vậy bá liệt thủ đoạn sao. Trước chàm đạo hoàng, hiện tại lại mạnh hơn thế diệt sát Mệnh Hoàng, như thế hành vi, khẳng định sớm đã kinh động đến cái khác chư vị hoàng giả, hiện tại muốn xuất thủ ngăn cản, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chật chật, chư hoàng tất cả đều giáng lâm, xem ra chuyện hôm nay, sợ là muốn như vậy thôi. Kia là tự nhiên, thượng thương chi chủ đối mặt Mệnh Hoàng một vị, có lẽ có thể chiếm được thượng phong. Nhưng bây giờ nhiều như vậy tiên hoàng tất cả đều giáng lâm, mặt mũi này, thượng thương chi chủ sợ là không thể không cho. Đáng tiếc, hôm nay trận này sáng chói đến cực điểm tiên hoàng chi chiến, sợ là muốn như vậy hạ màn kết thúc. Tiên giới trong 9 ngày, từng vị tiên vương đều tại cảm khái. Bọn hắn vừa mới còn tưởng rằng, hôm nay thượng thương chi chủ cùng Mệnh Hoàng ở giữa, nhất định phải phân ra sinh tử mới được đâu. Nhưng là hiện tại theo chư vị tiên hoàng pháp tướng tất cả đều hiển hiện, chư vị tiên vương đều biết, chuyện hôm nay, sợ là muốn như vậy thôi. Cái này thượng thương chi chủ coi như mạnh hơn, chỉ sợ cũng không dám ngỗ nghịch chư vị tiên hoàng liên hợp lại ý tứ. Bởi vì kia không chỉ có mang ý nghĩa muốn đối địch với Mệnh Hoàng, còn mang ý nghĩa muốn cùng cái này tiên giới chư vị cổ lão tiên hoàng tất cả đều là địch. Loại kia hậu quả, chính là vị này thượng thương chi chủ, cũng khẳng định không chịu đựng nổi. Cửu thiên chi thượng, từng tôn tiên hoàng pháp tướng nguy nga vô biên, bọn hắn đứng sóng vai, giống như là đứng vững với thiên tế cuối cùng, đem toàn bộ tiên giới tất cả đều che đậy, làm người ta cảm thấy vô tận cảm giác áp bách. Tiên giới muôn phương, tất cả cường giả trong lòng đều chỉ có đồng dạng suy nghĩ, đó chính là vị này thượng thương chi chủ, giờ phút này trong lòng chỉ sợ chính là lại nghĩ giết Mệnh Hoàng, cũng chỉ có thể cưỡng ép nuốt xuống khẩu khí này. Sư tôn lão nhân ra ông ta, coi là thật sẽ đến đây dừng tay à? Tiên giới nơi nào đó, ngay tại sông Sáo Thạch Thiên, ngước mắt nhìn xem cửu thiên chi thượng kia từng đạo nguy nga pháp tướng, nhịn không được tự lẩm bẩm. Hắn là sớm nhất bái nhập thượng thương môn hạ tồn tại, cũng là sư tôn thứ nhất đại đệ tử. Sư tôn tính tình như thế nào, Thạch Thiên tự nhận là mình lại biết rõ rành rành. Từ vũ trụ mênh mông bắt đầu, chưa từng gặp qua sư tôn sợ qua cái uy hiếp gì. Quản ngươi là phương nào cường giả, cỡ nào cấm kỵ, phàm là dám trêu chọc thượng thương, đều nhất định muốn trả giá bằng máu. Bây giờ vẻn vẹn chỉ là mấy vị tiên hoàng nhẹ nhàng mấy câu ngữ, liền muốn để sư tôn đình chiến. Sư tôn lão nhân ra ông ta, coi là thật sẽ đáp ứng sao? Đáng hận a, vẫn là thực lực của ta không đủ, căn bản không có biện pháp giúp đến sư tôn, nếu ta vì tiên hoàng, chư vị sư đệ sư muội đều là tiên hoàng, cái này lớn như vậy tiên giới, còn có ai dám trêu chọc ta thượng thương. Thạch Thiên âm thầm nắm quyền, hơi có vẻ không cam lòng, trong lòng càng là bắt đầu sinh ra một cỗ mãnh liệt khát vọng mạnh lên nguyện vọng. Bây giờ hắn chỉ có tiên tôn đỉnh phong tu vi, bực này tu vi, phóng nhãn tiên giới bên trong, kỳ thật cũng coi như được là một phương cường giả, chỉ lần này tại tiên vương phía dưới. Nhưng bây giờ tại chứng kiến sư tôn đối thủ là cỡ nào tồn tại về sau, Thạch Thiên biết được, tiên tôn cảnh tu vi vẫn là quá yếu, cho dù là tiên vương cảnh tu vi đều không đủ. Nhất định phải trở thành kia tuyên cổ duy nhất tiên hoàng, hắn vị này thượng thương đại đệ tử, mới xem như thật sự có thể đến giúp sư tôn, vì thượng thương đỉnh lập môn hộ. Nhị sư muội đã thành tiểu tiên vương chi cảnh, ta thân là đại sư huynh, cũng không thể lạc hậu a. Thạch Thiên yên lặng tự nói, đôi mắt bên trong lại là lộ ra một vòng nồng đậm kiên định chi ý. Cửu thiên chi thượng, bò, ò, xa xăm trường ngâm thanh âm truyền đến, lão hoàng đạp phá vô tận hư không, lại xuất hiện tại Tần Mục trước mặt. Mệnh hoàng cái kia đạo thiên mệnh chi thân, cũng không thể tiếp tục quá lâu thời gian, bây giờ đã tiêu tán, lão hoàng tự nhiên cũng bị giải phóng ra. Bất quá, nhìn trước mắt Tần Mục cùng lão hoàng, Mệnh hoàng trên mặt lại không có chút nào vẻ sầu lo. Hắn lạnh lùng lau đi khóe miệng máu tươi, thu nạp muôn phương linh khí, hô hấp ở giữa lại lần nữa khôi phục ngày xưa thong dong cùng cao ngạo tư thái. Thượng thương chi chủ lại như thế nào? Bây giờ huyền hoàng bọn người rốt cục hạ tràng, cái này thượng thương chi chủ chính là cường thế đến đâu cũng vô dụng. Tiên giới chư vị tiên hoàng liên hợp lại ý chí, ai dám can đảm vi phạm? Thượng thương chi chủ, hôm nay bút chướng này, bản hoàng sẽ hảo hảo nhớ. Mệnh hoàng nhìn thật sâu Tần Mục một chút, hôm nay hắn có thể nói là mất hết mặt mũi, ngày sau nhất định phải đem bút chướng này tính trở về. Ngày sau, Tần Mục nhàn nhạt nhìn Mệnh hoàng một chút, sau đó ánh mắt khẽ nâng. Nhìn về phía cuối chân trời kia từng đạo rộng lớn vô tận tiên hoàng pháp tướng, tự tiếu phi tiếu nói. Đây coi như là đánh tiểu nhân, lại tung ra lão sao. Xem ra bản hoàng hôm nay nếu là muốn tiếp tục đối cái này Mệnh hoàng xuất thủ, các ngươi liền sẽ xuất thủ ngăn trở. Nghe Tần Mục kia hơi có vẻ mỉa mai thanh âm, cửu thiên chi thượng, kia từng tôn tiên hoàng pháp tướng có chút trong mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Thượng thương chi chủ, hôm nay để ngươi đình chiến, chính là chúng ta cộng đồng quyết định, ngươi là tại không cam lòng sao? Đồ tranh đua miệng lưỡi thì có ích lợi gì, tiên giới muôn phương, đều tại chúng ta trong khống chế, chúng ta muốn đình chiến, ngươi chỉ có tuân theo. Nhanh chóng thối lui đi, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Từng tôn tiên hoàng liên tiếp mở miệng, muốn khu trục Tần Mục rời đi. Nhưng mà, đối mặt cái này từng vị tiên hoàng cường thế vô cùng mở miệng, Tần Mục lại là sắc mặt như thường, lòng yên tĩnh như nước. Hắn nhìn về phía trên mặt tự đắc chi ý Mệnh hoàng, nhẹ nhàng nhấc tay lên bên trong vô lượng kiếm, lạnh nhạt nhẹ giọng nói. Mệnh hoàng, ngươi là có hay không coi là, hôm nay ngươi có thể trốn qua một kiếp. A, chư hoàng liên thủ tạo áp lực, liền muốn để bản hoàng cúi đầu sao? Ngây thơ, hôm nay, ta tất sát Mệnh hoàng, nếu có nghĩ nhúng tay, cứ việc hạ tràng, bản hoàng tự nhiên dốc hết sức gánh chi. Một lời rơi thôi, tại Mệnh hoàng tràn đầy kinh ngạc cùng ánh mắt khiếp sợ bên trong, Tần Mục lại lần nữa ra tay, một kiếm vạch phá cửu thiên, huy hoàng kiếm quang ánh sáng thế gian, ngang nhiên hướng về Mệnh hoàng chém xuống mà đi. Chư tôn tiên hoàng liên thủ, liền muốn để hắn co vòi, xám xịt rời đi. Quả thực là nằm mơ, sáng chói kiếm quang ánh sáng cửu thiên, kia bàng bạc vô tận tiên hoàng chi uy, thậm chí khiến kia sừng sững tại cửu thiên cuối số tôn tiên hoàng hư ảnh, cũng không khỏi có chút thay đổi sắc mặt. Bọn hắn cũng không phải là chấn kinh tại Tần Mục một kiếm này lực lượng, mà là kinh ngạc tại, cho dù đối mặt bọn hắn mấy vị cổ lão tiên hoàng liên thủ tạo áp lực tình huống dưới, vị này thượng thương chi chủ lại còn dám như thế ngang nhiên xuất thủ. Chẳng lẽ hắn coi là thật không sợ trêu đến chư vị tiên hoàng tức giận, liên thủ nhằm vào hắn sao? Tần Mục đột nhiên xuất thủ, đồng thời cũng khiến Mệnh hoàng xử trí không kịp đề phòng. Hắn nguyên lai tưởng rằng, tại huyền hoàng bọn người hiện thân, cũng lấy ngôn ngữ uy hiếp qua đi, vị này thượng thương chi chủ dù là trong lòng lại có không cam lòng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn thối lui, cho nên từ huyền hoàng bọn người hiện thân qua đi, Mệnh hoàng liền sơ qua buông lỏng chút, không còn giống như vừa mới căng cứng. Nhưng người nào có thể ngờ tới, vị này thượng thương chi chủ vậy mà như thế bá đạo cùng ngang ngược, dù cho là chư vị tiên hoàng liên thủ tạo áp lực cũng không để vào mắt, lại còn dám ngang nhiên ra tay với mình. Thượng thương chi chủ, Mệnh Hoàng vừa sợ vừa giận, cuống quýt đưa tay, tế ra một tổ đại đạo phù văn, hóa thành một mặt bất hủ quang thuẫn, vắt ngang ở trước người mình, ngăn cản cái kia đạo hướng hắn chém thẳng mà đến sáng chói kiếm quang. Bất quá Mệnh Hoàng trải qua vừa mới kịch liệt chém giết, nay đã là nỏ mạnh hết đà, lại thêm bởi vì Huyền Hoàng bọn người hiện thân, mà sơ qua buông lỏng cảnh giác, cho nên Tần Mục cái này đột nhiên một kiếm chém tới, tự nhiên làm hắn xử trí không kịp đề phòng, vắt ngang ở trước người bất hủ quang thuẫn, chỉ kéo dài sát na thời gian, liền tại cái kia đạo vô ngần kiếm quang chỗ chém vỡ. Kiếm quang diệu thế, vạch phá vô ngần hư không, chém vỡ vô tận hỗn độn, bỗng nhiên đánh rớt trên người Mệnh Hoàng, kia bàng bạc vô tận chi uy, kém chút đem Mệnh Hoàng từ đó chém thẳng thành hai nửa. A, Mệnh Hoàng kêu thảm một tiếng, đột nhiên bay rớt ra ngoài, vô tận hoàng máu từ trước ngực huy sái mà ra, ở nơi đó thậm chí có thể nhìn thấy từng cây bạch cốt, có thể nói thê thảm tới cực điểm. Lớn mật, thượng thương chi chủ, ngươi dám xem chúng ta như không? Chúng hoàng đình chiến, ngươi dám can đảm không theo? Gặp Mệnh Hoàng chật vật bay rớt ra ngoài, cửu thiên chi thượng, kia từng tôn tiên hoàng pháp tướng hư ảnh, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền lại tất cả đều phẫn nộ. Cái này thượng thương chi chủ, đơn giản quá cuồng vọng. Đối mặt chúng hoàng đình chiến, hắn lại còn dám ra tay, như thế hành vi, rõ ràng là không có đem bọn hắn cái này chư vị hoàng giả để ở trong mắt. Cái này, vị này thượng thương chi chủ thật dám ra tay a? Đây chính là tiên giới chư vị cổ lão tiên hoàng a, mệnh lệnh của bọn hắn, vị này thượng thương chi chủ cũng dám không theo. T, mặc dù cùng là tiên hoàng, nhưng tùy tiện cùng chư hoàng đối nghịch, đây cũng không phải là không sáng suốt, mà giống như là tự tìm đường chết a. Tần Mục ngang nhiên xuất thủ một màn này, cũng tương tự khiến tiên giới muôn phương cường giả, tất cả đều vì đó kinh ngạc cùng chấn động. Ai sẽ nghĩ đến, vị này thượng thương chi chủ vậy mà bá liệt đến mức độ này. Căn bản hoàn toàn không có đem tiên giới chư hoàng để ở trong mắt, vẫn như cũng ngang nhiên ra tay với Mệnh Hoàng, muốn chém thẳng đối phương. Chỉ là, hắn làm như vậy, thật chẳng lẽ không sợ gây nên chư hoàng chúng nộ, cộng đồng nhằm vào hắn sao? Người thượng thương chi chủ coi như mạnh hơn, cũng đánh không lại nhiều như vậy hoàng giả liên thủ a. Chư hoàng tức giận, muôn phương kinh ngạc, mà cầm kiếm chém về phía Mệnh Hoàng Tần Mục, lại là lòng yên tĩnh như nước. Trước chém giết đạo hoàng qua đi một hệ liệt sự kiện, Tần Mục liền sớm đã thấy rõ đánh giá ra, mấy vị này tiên giới cổ lão tiên hoàng ở giữa, căn bản không có cái gì quá mức thâm hậu tình nghĩa, giữa lẫn nhau chỉ là bằng mặt không bằng lòng thôi, thậm chí còn ẩn ẩn lẫn nhau kiêng kỵ. Tần Mục liệu định, cái khác mấy vị này cổ lão tiên hoàng, tuyệt sẽ không vì Mệnh Hoàng sự tình mà nỗ lực quá lớn lực lượng. Như quả nhiên là cố ý cứu viện Mệnh Hoàng, đã sớm chân thân giáng lâm ở đây, cường thế xuất thủ, tương trợ Mệnh Hoàng, làm sao giống như là như bây giờ, chỉ là nhẹ nhàng hạ xuống một đạo pháp tướng mà thôi. Chỉ là khu khu vài câu uy hiếp ngữ điệu mà thôi, Tần Mục tự nhiên còn chưa đem nó để ở trong lòng. Hắn biết, nếu là mình giờ phút này biểu hiện ra do dự hoặc là lùi bước, mấy vị này tiên hoàng còn không biết muốn làm sao được đà lấn tới, đưa ra cỡ nào quá phận yêu cầu. Đình chiến chỉ là bọn hắn nói lên bước đầu tiên yêu cầu thôi, chỉ cần đáp ứng, tất nhiên sẽ có liên tục không ngừng đến tiếp sau điều kiện chờ đợi chính mình. Đã như vậy, còn không bằng ngang nhiên xuất thủ, bày ra thể giết Mệnh Hoàng tư thái, đánh một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến, cái khác tiên hoàng, ngược lại sẽ bị cử động của mình chấn nhiếp, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chính như Tần Mục đoán nghĩ như vậy, khi hắn hoàn toàn không có đình chiến chi ý, mà là vẫn như cũ cầm kiếm đối Mệnh Hoàng ngang nhiên xuất thủ thời điểm, kia cửu thiên cuối mấy đạo tiên hoàng pháp tướng, mặc dù tất cả đều tức giận, nhưng cũng chỉ là mở miệng khiển trách mà thôi, căn bản không có xuất thủ tương trợ ý tứ. Quả nhiên, gặp mấy vị kia tiên hoàng cũng không xuất thủ, Tần Mục hừ lạnh một tiếng, càng thêm xác nhận phán đoán của mình, không còn chút nào nữa lo lắng, tiếp tục cầm kiếm toàn lực hướng Mệnh Hoàng đánh tới. Mấy người các ngươi, giờ phút này, Mệnh Hoàng tựa hồ cũng nhìn ra Huyền Hoàng bọn người sẽ không xuất thủ, không khỏi cắn răng tức giận hừ một tiếng, biết được mấy người kia đại khái là không đáng tin cậy, muốn sống, vẫn là chỉ có thể nhìn chính mình thủ đoạn. Chỉ là, Tần Mục tiến công thủ đoạn thật sự là quá có cảm giác áp bách, như cuồng phong mưa rào, căn bản không cho Mệnh Hoàng chút nào cơ hội thở dốc. Từng cái tất cả đều muốn đứng tại trên bờ xem kịch, không muốn hạ tràng đúng không, bản hoàng há có thể để các ngươi toại nguyện. Mệnh Hoàng ánh mắt chớp động, trong lòng tựa hồ làm ra một loại nào đó quyết đoán, đột nhiên cắn răng, một mặt hòa hợp thần bí vận mệnh khí tức cổ lão phiến đá, lại đột ngột hiện lên ở trước người hắn. Mà khi kia mặt cổ lão phiến đá hiển hiện thời khắc, cửu thiên chi thượng, kia từng tôn to lớn vô biên tiên hoàng pháp tướng, tất cả đều quăng tới ánh mắt, kia từng tia ánh mắt bên trong, càng tràn đầy tham lam cùng sốt ruột chi ý. 3000 đại đạo, vận mệnh vi tôn, coi đây là tế, hộ ta chân linh. Mệnh Hoàng khẽ quát một tiếng, vô tận vận mệnh khí tức, liền từ cái này phương cổ lão thiên bi phía trên hiển hiện, mờ mịt vô lượng, chìm nổi tại cửu thiên chi thượng. Mệnh Hoàng thân thể bị kia vô tận vận mệnh khí tức bao phủ, trong chốc lát liền hoàn toàn mơ hồ xuống dưới, biến mất vô tung vô ảnh. Giữa thiên địa, duy chỉ có chỉ còn lại kia trái mệnh vận thiên bi, tản ra thần bí vô tận khí tức. Hả, mắt thấy giữa thiên địa không có mệnh hoàng tung tích, Tần Mục khẽ nhíu mày. Mệnh hoàng biến mất quá mức đột nhiên, liền ngay cả hắn đều căn bản không có biện pháp truy tìm đến mảy may thoát đi quỹ tích. Là dựa vào vận mệnh này thiên bi, mới có thể thi triển ra thủ đoạn a. Nhìn xem kia phương như cũ vào hư không bên trong chìm nổi không ngừng cổ lão thiên bi, Tần Mục trong lòng tựa hồ có một chút mơ hồ suy đoán. Nếu là mệnh hoàng có thể dễ dàng như thế đào thoát, vừa mới liền trực tiếp thi triển thủ đoạn này bỏ chạy chính là, căn bản không cần dây dưa với hắn. Mà sở dĩ chậm chạp chưa từng thi triển, sợ là cần nỗ lực không ít đại giới. Về phần cái này đại giới, tự nhiên chính là phương này vận mệnh thiên bi. Mệnh hoàng mặc dù có thể mượn vô thượng diệu thuật rời đi, nhưng làm thi triển cái này một kỳ ảo vật dẫn, vận mệnh này thiên bi lại chỉ có thể bị lưu lại. Giữa thiên địa, đã mất mệnh hoàng tồn tại tung tích. Hắn cũng không phải là lấy bình thường phương pháp rời đi, mà là mượn nhờ vận mệnh này thiên bi lực lượng, đột ngột ở giữa biến mất tung tích, vì vậy căn bản là không có cách dò xét đến kỳ cụ thể hạ lạc. Vừa mới sở dĩ một mực chưa từng thi triển cái này đào mệnh thủ đoạn, sợ cũng là không muốn vứt bỏ mặt này thiên bi nguyên nhân. Bây giờ gặp chư vị tiên hoàng tất cả đều không đáng tin cậy, mệnh hoàng bất đắc dĩ, lúc này mới chỉ có thể vận dụng thủ đoạn này, mặc dù tạm thời bảo vệ tính mệnh, nhưng cũng vứt bỏ vận mệnh này thiên bi. Nhìn xem vẫn lơ lửng ở trước mặt mình vận mệnh thiên bi, Tần Mục tự nhiên không chút do dự, tại vị kia vị tiên hoàng sốt ruột ánh mắt bên trong, lấy tay đem kia vận mệnh thiên bi bỏ vào trong túi. Hắn có thể cảm giác được, giáng lâm nơi đây chư vị tiên hoàng, đối vận mệnh này thiên bi tồn tại, đều cực kỳ ngấp nghé. Giống nhau lúc trước đạo hoàng cùng mệnh hoàng ngấp nghé Cố Thanh Tuyết trong tay tạo hóa thiên bi chủ thể đồng dạng. Chẳng lẽ nói, những này tiên hoàng trong tay, cũng đồng dạng đều nắm trong tay một phương thiên bi. Tần Mục như có điều suy nghĩ nói. Suy nghĩ một chút, Tần Mục quay đầu nhìn về phía trên 9 tầng trời kia từng đạo nguy nga tiên hoàng pháp tướng, lạnh nhạt nhẹ giọng nói. Chư vị, mệnh hoàng đã trốn, các ngươi còn muốn vì hắn ra mặt sao? Nghe nói Tần Mục ngữ điệu, cửu thiên chi thượng, kia từng đạo tiên hoàng pháp tướng, sắc mặt không khỏi hơi có chút cứng ngắc. Chỉ là hiện tại mệnh hoàng như là đã trốn chạy mà đi, bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này cũng xác thực không có ý nghĩa gì. Hừ, thượng thương chi chủ, mấy vị tiên hoàng nhao nhao hừ lạnh một tiếng, cũng không còn nói cái gì tràng diện ngữ điệu, mà là gọn gàng mà linh hoạt tất cả đều tán đi pháp tướng chi thân, rời đi nơi đây. Vừa mới bọn hắn chưa từng xuất thủ tương trợ mệnh hoàng, ngược lại là khiến Tần Mục tại cái này tiên giới muôn phương trước mặt thật to tăng một lần uy phong. Bây giờ coi như nói lại nhiều cũng là vô dụng. Chỉ có thể là khiến cái này thượng thương chi chủ đồ chướng uy phong mà thôi, đã như vậy, còn không bằng dứt khoát rời đi, lại tính toán sau. Gặp vị kia vị tiên hoàng tất cả đều rời đi, Tần Mục lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thế thì treo đường núi trận bên trong. Bây giờ mệnh hoàng đã rời đi, này cũng treo đường núi trận, tự nhiên cũng liền không có một ai. Bất quá Tần Mục vừa mới thần niệm đảo qua, phát hiện đạo này trận bên trong, còn mới trồng không ít chân quý tiên dược. Những này tiên dược chỉ là nhận cái này cửu thiên chi thượng linh khí tẩm bổ. Tùy ý sinh trưởng ở đây, đối Tần Mục cảnh giới cỡ này tồn tại mà nói căn bản vô dụng. Bất quá thượng thương thu đồ mắt nhìn thấy liền muốn kết thúc, tương lai chiêu nạp số lớn thượng thương đệ tử, còn cần cái này rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng, Tần Mục đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ lỡ. Tần Mục có chút dò xét trường, thần niệm khẽ động, này cũng treo đường núi trong chàng rất nhiều tiên chân bảo thuốc, liền tất cả đều bị hắn bỏ vào trong túi. Sau đó, Tần Mục đem những này tiên chân bảo thuốc, tất cả đều giao cho lão hoàng, đối phân phó nói: "Đem những vật này mang về, tồn nhập thượng thương trong bảo khố, chuẩn bị ngày sau bất cứ tình huống nào." "Bò, ò, biết, chủ thượng, người không trở về thượng thương sao?" Đóng ngoặc đơn ngoặc kép, lão hoàng kêu một tiếng nói, "Có một số việc, ta muốn đi xử lý một chút." Tần Mục lạnh nhạt mà nói, phất tay để lão hoàng rời đi, sau đó chậm ung dung giơ lên vô lượng kiếm, tùy ý một kiếm, liền hướng này cũng treo núi chém tới. Oanh, tại vô số đạo tràn đầy rung động ánh mắt bên trong, một kiếm này chạm tại treo ngược đường núi trận bên trong. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh, liền đem toàn bộ treo ngược đường núi trận tất cả đều phá hủy, tại tiên giới cửu thiên chi thượng xóa tên. Làm xong đây hết thảy về sau, Tần Mục lúc này mới bước ra một bước, tại vô số đạo ánh mắt kính sợ bên trong, lặng yên tan biến tại cửu thiên chi thượng. Đương Tần Mục rời đi hồi lâu sau, tiên giới trong 9 ngày, mới có từng đạo bao hàm chấn động cùng vẻ kính sợ tiếng nghị luận vang lên. Mệnh hoàng vậy mà bại, khó có thể tin, vị này thượng thương chi chủ, vậy mà đứng vững đến từ chư phương tiên hoàng áp lực. Sinh sinh đem mệnh hoàng giết trốn chạy vô tung. Tiên giới đây là triệt để biến thiên a, trước chảm đạo hoàng, về sau càng là không nhìn chư vị tiên hoàng, đem mệnh hoàng giết chạy trối chết, cái này thượng thương chi chủ, chẳng lẽ muốn làm cái này tiên giới từ xưa tới nay thứ nhất tiên hoàng hay sao? Xem ra đến bây giờ, tựa hồ là, thử hỏi cái này tiên giới vô tận tuế nguyệt ở giữa, ai có thể như cái này thượng thương chi chủ, liên chảm hai tôn tiên hoàng. có thể xưng tuyên cổ không nghe thấy qua, cửu thiên chư vị tiên vương đều đang run sợ, đều tại cảm khái. Trong vòng một ngày liên tiếp vẫn lạc hai tôn tiên hoàng, cũng đều là chết bởi cùng một người chi thủ, đừng nói là thấy tận mắt, chính là lượt số cái này tiên giới mấy trăm vạn năm lịch sử, nghe đều chưa từng nghe nói. Bất quá, tại cảm khái sau khi, cửu thiên chư vị tiên vương cũng đều tất cả đều biết được. Từ hôm nay trở đi, cái này thương mang thiên thượng thương, tuyệt đối có thể xưng toàn bộ tiên giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực. Dù sao, đây chính là có thể liên tiếp hủy diệt hai phe tiên hoàng đạo trường kinh khủng tồn tại. Thà gây tiên hoàng, đừng chọc thượng thương. Vũ trụ minh mông, đế quan trước, từ cửu thiên chi thượng rời đi về sau, Tần Mục bước ra một bước, liền lại lần nữa quay trở về minh mông đế quan. Nhìn xem lại xuất hiện ở trước mặt mình Tần Mục, Cố Thanh Tuyết đầu tiên là một trận kinh ngạc, sau đó liền vội vàng mở miệng nói. Sư tôn, ta vừa rồi, Cố Thanh Tuyết thanh âm đàm thoại còn chưa nói xong, liền bị Tần Mục phất tay đánh gãy. Vì sư biết, ngươi vừa mới đạt được cuối cùng một khối tạo hóa thiên bi tàn khối. Sư tôn ngài làm sao biết? Cố Thanh Tuyết rất là kinh ngạc, hiển nhiên có chút khó có thể tin. Ngay tại vừa mới Tần Mục sau khi rời đi không lâu, minh mông đế quan phía trên trong hư không bỗng nhiên vỡ ra một cái khe, sau đó liền có một khối tạo hóa thiên bi tàn khối, từ cái kia đạo kẽ nứt bên trong ngã xuống, chính xác rơi xuống Cố Thanh Tuyết trong tay. Mà khối này tạo hóa thiên bi tàn khối, vừa vặn bù đắp Cố Thanh Tuyết trong tay tạo hóa thiên bi cuối cùng một góc, bây giờ nàng có tạo hóa thiên bi, đã triệt để hoàn chỉnh. Vi sư vừa mới có một ánh mắt dừng lại ở trên thân thể ngươi, tự nhiên sẽ hiểu. Tần Mục lạnh nhạt nói, trên thực tế, vừa mới hắn mặc dù rời đi vũ trụ minh mông, đánh lên mệnh hoàng đạo trường, nhưng là vì để tránh cho Cố Thanh Tuyết lại bị âm thầm tiên hoàng mưu tính, cho nên vẫn luôn có một sợi ánh mắt, ngừng triền miên trên người Cố Thanh Tuyết, tùy thời chuẩn bị xuất thủ viện trợ. Mà liền tại mệnh hoàng thi triển vô thượng diệu thuật từ cửu thiên chi thượng đào thoát về sau, khiến Tần Mục không có dự liệu được chính là, cái này mệnh hoàng vậy mà trực tiếp đi tới vũ trụ minh mông bên trong, đồng thời tại đế quan trước hiển hóa sát na, chẳng những cũng không ra tay với Cố Thanh Tuyết, ngược lại càng đem trong tay hắn nắm trong tay cuối cùng một khối tạo hóa thiên bi tàn phiến ném cho Cố Thanh Tuyết. Cũng chính bởi vì mệnh hoàng không có xuất thủ, lại chỉ hiển hóa sát na thời gian, cho nên Tần Mục cũng không tới kịp truy tung đến tung tích dấu vết. Bất quá, mệnh hoàng tại trốn chạy trước đó, đem tạo hóa thiên bi tàn khối cho Thanh Tuyết nhà đầu này, đến cùng có dụng ý gì? Tần Mục mặt lộ vẻ suy tư, hắn cũng sẽ không đơn thuần coi là, cái này mệnh hoàng là bởi vì hảo tâm mới làm như thế, phía sau tất nhiên có kỳ mưu hoạch. Đầu tiên là đem vận mệnh thiên bi cho mình, sau đó lại vì Cố Thanh Tuyết bù đắp cuối cùng một khối tạo hóa thiên bi tàn phiến, mà kia tiên giới chư vị tiên hoàng, lại tựa hồ đối cái này thần bí thiên bi, vô cùng cảm thấy hứng thú. Từng đầu manh mối sâu chuỗi đến cùng một chỗ, Tần Mục cảm thấy, mình tựa hồ minh bạch cái này mệnh hoàng đến cùng muốn làm gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.